Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rung động uy lực chạy như điên. Niruha cười lạnh, không sợ chút nào. Raylai kinh ngạc nhìn một trận chiến đấu, nhìn không được mở miệng, hai cái này tên điên. Không nói đến mặt này. Hải quân bản bộ, Marineford. Một tên hải binh hừng hực mang xâm nhập Sengoku văn phòng, vội vàng báo cáo. Sengoku nguyên soái, việc lớn không tốt. Sengoku bên trong tâm ba động, kém chút trách mắng tiếng, mẹ nó, lại là việc lớn không tốt, không đến nửa tháng, đã phát sinh bao nhiêu đại sự. Hiện tại hắn nghe được việc lớn không tốt mấy chữ này liền đau đầu. Đã xảy ra chuyện gì, dù là như vậy, Sengoku hay là bình tĩnh lại hỏi. Đại sự đã trải qua tử linh dạ tập thánh địa, Acelitro quét ngang Impel Down đằng sau, cái khác coi như việc đại sự gì, tứ hoàng Kaido xuất hiện ở quần đảo Sabao, không biết cùng ai đánh lên, tại dạng này xuống dưới, quần đảo Sabao liền không có. Chương 52, Vua Kỵ Sĩ vs Kaido, canh 2, ngươi nói cái gì? Sengoku giật mình, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Kaido xuất hiện ở quần đảo Sabao ai, tại cùng hắn chiến đấu cái khác tứ hoàng, cái này không rõ ràng, tên kia hải binh bị Sengoku giật nảy mình, vội vàng trả lời. Quần đảo Sabao số 13 khu vực đã bị hủy diệt, tổn thương phạm vi còn tại không ngừng mở rộng. Đáng chết, Sengoku thầm mắng một tiếng. Lập tức thông tri tam đại tướng, để bọn hắn lập tức xuất binh đi quần đảo Sabao, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Đúng, tên này hải binh nghe vậy, vội vàng lui ra, Sengoku sắc mặt âm trầm như nước, quần đảo Sabao thế nhưng là Thiên Long Nhân địa bàn, ngay tại Thiên Long Nhân dưới mí mắt, phía trên thậm chí còn có Thiên Long Nhân, nếu là quần đảo Sabao biến mất, chẳng những ở trước mặt cho thế giới chính phủ một bạt tai, Thiên Long Nhân cũng muốn phát cuồng. Đây cũng không phải là Sengoku có thể thừa nhận được. Gần nhất làm sao nhiều như vậy phá sự? Sengoku cầm lấy trên ghế chính nghĩa áo choàng, vội vàng rời đi. Hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Nguyên bản phong cách cổ xưa thái đao, hóa thành ác ma đồng dạng hỏa diễm chi kiếm. Nhiệt độ hạ xuống a, cảm nhận được Rijin Jaka biến hóa, Niruha thì thào nói. Tuy nói có thể tùy ý thao túng, nhưng là vua kỵ sĩ thân thể không thể thừa nhận khổng lồ như vậy nhiệt độ a. Dù sao không phải Yamamoto lão đầu, thích ứng tính vấn đề. Rijin Jaka, hỏa hệ mạnh nhất, cổ xưa nhất Zanpakuto, uy lực của nó đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như uy lực không giảm, chỉ sợ vua kỵ sĩ thân thể, dù là có vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng gia trì, cũng sẽ nhận tiếp tục tổn thương. Chính vì vậy, Rijin Jaka uy lực hạ thấp, thích ứng vua kỵ sĩ sức chịu đựng. Lần sau phải dùng Acelitro, về thao túng đại thụ hết thảy nhiệt độ cao, hắn có thể phát huy ra cây đao này toàn bộ lực lượng. Niruha ngẩng đầu, nhìn xem Kaido, Rijin Jaka bên trong, lập tức bắn ra ngọn lửa cuồng bạo. Lúc này, Kaido kịp phản ứng, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Rất tốt, ngươi thật giống như mạnh lên không ít, để cho ta lão tử tới nhìn ngươi một chút có phải hay không tổn thương được ta. Nói xong, Kaido hừ lạnh một tiếng, lập tức xông về Niruha, tự như mãnh thú đồng dạng, đột tiếng mà đến, to lớn lang nha bỗng hung hăng nện xuống, lúc này, Niruha căn bản không tránh không né. Đưa tay, dùng hỏa diễm chi kiếm chính là ngăn trở. Ken một tiếng. Tại cái này lực lượng cuồng bạo phía dưới, trong không khí, lập tức là nhộn nhạo lên không hình gần sóng. Số 13 khu vực bị nướng cháy mặt đất uổng phí lõm. Lang Nha bỗng bị Niruha ngăn lại, không đợi Kaido lại lần nữa công kích, hắn chính là phát hiện, tại tiếp xúc đến Niruha kiếm trong nháy mắt. Hỏa diễm trong nháy mắt liền đem hắn Lang Nha bỗng biến thành tro tàn. Thật mạnh hỏa diễm, đem hắn vũ khí trong nháy mắt hóa thành tro tàn, cho dù là nham tương đều làm không được. Làm sao hiện tại biết sợ, Niruha cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy lên, đối với Kaido chính là một đao chặt xuống, hỏa diễm chi kiếm, mang theo vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao, tự như hết thảy tất cả tại cái này phía dưới đều ảm đạm phai mờ. Kaido con ngươi co rụt lại, đen kịt Haki vũ trang lập tức bao trùm tại hai cánh tay của hắn phía trên, lập tức đón lấy một kiếm này. Hỏa diễm nhiệt độ cao nướng lấy Kaido cánh tay, chi chi rung động, vẹn vẹn mấy giây, ngay cả Haki vũ trang đều bốc cháy lên. Kaido bị đau, kinh ngạc thời điểm, lập tức đẩy ra Niruha. Hừ hừ, làm sao ngươi cũng sẽ phòng ngự, ngươi tự ngạo lực phòng ngự đâu, đơn giản buồn cười, lại ăn ta một kiếm. Niruha trào phúng, để Kaido thịnh nộ không thôi. Hắn tức sùi bọt mép, trong nháy mắt, toàn thân trên dưới đều bị Haki vũ trang bao khỏa. Ha ha ha, bố sợ mày à, ngươi cho rằng lão tử là ai, ta quản ngươi là ai, thiên vương lão tử cũng so sánh chặt không lầm. Kaido bị chọc giận, căn bản không quản những này, bay thẳng mà lên. Lão tử thế nhưng là Kaido, lão tử thế nhưng là tứ hoàng, phanh phanh phanh, giữa hai người, một lớn một nhỏ, lập tức triển khai khó có thể tin công phòng chiến. Vù vù, Niruha chém ra hai đạo hỏa diễm cảm kích, trong nháy mắt quanh ở trên người Kaido, trong khoảnh khắc, Haki vũ trang bị đốt cháy, lộ ra ngoài Kaido da cao cũng xuất hiện vết thương. Thật là khiến người ta giật mình nhiệt độ cùng lực công kích. Kaido hừ lạnh một tiếng, Thanh kiếm này tùy ý một kích có thể cho hắn thụ thương, chưa từng thấy như vậy nghịch thiên chi vật. Ngạnh kháng Niruha hai kiếm, đấm ra một quyền, rơi trên người Niruha, đem hắn đánh bay. Bất quá lại tại bảo cụ vô địch gia trì phía dưới, căn bản sẽ không thụ thương. Nên giật mình là ta mới đúng, ta đối với ngươi lực phòng ngự lại có nhận thức mới. Phải biết đây chính là Rijin Jaka, tuy nói lực lượng không có thể mà hoàn toàn phát huy, chỉ là tùy ý một kích, Kaido lại có thể đỡ, đủ để chứng minh hắn lực phòng ngự. Haki vũ trang cũng đủ mạnh. Ha ha ha, sảng khoái, Kaido tắm rửa tại trong ngọn lửa, tuy nói bị bỏng, nhưng lại ha ha ha đại học, sảng khoái vô cùng. Rất lâu không có sảng khoái như vậy chiến đấu qua. Haki vũ trang, biến thành áo giáp. Lần này, Kaido trực tiếp bỏ thân thể bảo hộ, toàn bộ Haki vũ trang đều ngưng tụ ở quyền phải, tự như một cái khôi giáp, hướng phía Niruha hung hăng rơi xuống. Niruha nhất kiếm ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh bay, thế nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng bảo cụ gia trì, thật sự là quá mạnh. Không ai tổn thương được Niruha. Đã ngươi sảng khoái, để cho ngươi thoáng mở mang kiến thức một chút thanh kiếm này lực lượng. Niruha cười to, phóng lên tận trời, toàn thân trên dưới tự như đều bao phủ tìm trong ngọn lửa. Chính hắn bị đốt cháy, thế nhưng là, đốt cháy đồng thời, bảo cụ lại tại khôi phục cùng bảo hộ. Niruha lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Kaido trước mặt, Rijin Jaka trong nháy mắt thượng thiêu. Hỏa diễm trảm kích. Phóng lên tận trời, biến thành một đạo biển lửa. Rijin Jaka, Tai Matu, trùng thiên hỏa diễm, trong nháy mắt đem Kaido nuốt hết. Kaido kinh hãi, vội vàng phóng xuất ra toàn thân Haki vũ trang ngăn cản, thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt chính là bị đốt cháy. Hỏa diễm, tại Kaido da cao bên trên tàn phá bừa bãi lấy, chi chi rung động, cho dù là Kaido, đều phát ra rên rỉ. Làm sao ngươi cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm, tắm rửa tại nhiệt độ siêu cao trong ngọn lửa, Kaido đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất. Bịch một tiếng, vòi rồng hình hỏa diễm phóng lên tận trời, bao trùm Kaido, vô tận xoay tròn, trùng kích, sau một khắc, Kaido thân thể bị đánh bay, đốt cháy khét thân thể, tản mát đại địa. Chương 53, hai cái tên điên, canh ba, bịch một tiếng. Kaido cái kia tựa như cháy rụi thân thể trùng điệp bị đánh bay. Từ số 13 khu vực đánh bay đến sát vách. Raylai kinh ngạc nhìn một màn, thật là lợi hại chiêu thức, ngọn lửa này căn bản không ai có thể ngăn cản. Từ khi Niruha đổi một thanh kiếm đằng sau, hắn thực lực đơn giản hiện lên thẳng tắp lên cao, kiếm thuật không có thay đổi gì, nhưng là lực phá hoại, căn bản là lật ra hơn mấy chục lần. Thanh kiếm kia, đền bù lực công kích của hắn không đủ. Đánh bay Kaido đằng sau, Niruha cầm trong tay Rijin Jaka, nhẹ nhàng vung lên, hỏa diễm tràn ngập, bịch một tiếng. Phế tích bị oanh mở, Kaido bại lộ mà lên, toàn thân trên dưới, trở nên đen kịt, nặng nề da cao ngưng tụ một tầng than cốc. Hắn hoạt động hai lần, than cốc răng rắc rơi xuống. Thật sự là lợi hại hỏa diễm. Lại có thể đem lão tử làm bị thương loại tình trạng này. Kaido bị đau, sắc mặt có chút vặn vẹo, nhưng là đây đối với đánh cho lên hưng hắn căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Ha ha ha, sảng khoái, lại đến, dưới chân trầm xuống, Kaido tự như một đầu mãnh thú hình người đồng dạng lao đến. Lại còn như thế có tinh thần, có đủ biến thái thể lực. Niruha cười cười, căn bản không thèm để ý. Có thể qua tại Rijin Jaka phía dưới chống nổi một kích, cái này tứ hoàng danh hào không có uổng phí gọi. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Thiết quyền đối với hỏa kiếm, Kaido nhìn như hung mãnh, nhưng lại đã bị Niruha toàn diện áp chế, đã rơi vào hạ phong, chỉ là, Kaido càng đánh càng mạnh, càng ngày càng hưng phấn, để Niruha nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này có phải hay không thụ ngược đãi cuồng. Mà chính là ở thời điểm này, một đạo chớp lóe lướt qua, đứng tại to lớn cây đước Yaru cần phía trên, là Kizaru. Ánh mắt của hắn đảo qua số 13 khu vực, lập tức con ngươi co rụt lại. Nơi này xảy ra chuyện gì? Số 13 khu vực hóa thành biển lửa, hoàn toàn bị đốt cháy, đơn giản giống như địa ngục. Tại phóng lên tận trời trong ngọn lửa, hắn nhìn thấy hai bóng người, bên trong một cái là Kaido, một người khác, đó là ai, hắn không biết, nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, Kaido đã bị toàn diện áp chế, cái kia ngọn lửa cuồng bạo, đánh cho Kaido không có chút nào tính tình. Đáng chết, không thể lại để cho hai cái này tên điên náo đi xuống, không phải vậy quần đảo Sa Bao sẽ hủy diệt. Tại Thiên Long Nhân dưới mí mắt, nếu như xuất hiện loại chuyện này, vậy coi như thật khôi hài. Hư một tiếng, Kizaru lập tức hóa thành một đạo chớp lóe, lao vùng vụt mà ra. Niruha cùng Kaido hai người tiến hành như tốc độ ánh sáng đồng dạng công thủ, Kizaru trong nháy mắt xuất hiện tại hai người bên cạnh. Tốt, dừng ở đây rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trên thân bày biện ra cục bộ chớp lóe bộ dáng, thừa dịp công kích khoảng cách, trong nháy mắt đi vào Niruha phía sau, một cước đá ra. Quang tốc thích. Hoàng Mỹ đánh lén, Kizaru dự định hấp dẫn cừu hận, đánh lén đằng sau chính là chạy trốn, chí ít, đem cái này hai tôn đại thần hấp dẫn đến địa phương khác. Tóm lại không thể trên quần đảo Sa Bao đánh như vậy xuống dưới. Ha ha, cái kia chớp lóe là Kizaru, thật sự là không sáng suốt cử động. Thấy cảnh này, Raylai chỉ là cười cười, hắn tự như đã biết kết quả. Chớp lóe đột nhiên xuất hiện, Niruha lông mày nhướng lên. Ken một tiếng, trong nháy mắt ngăn trở Kaido tấn công mạnh đằng sau, nghiêng người sang thể, vừa hay nhìn thấy trước mắt xuất hiện một vòng chớp lóe. Muốn cũng không có, đưa tay tay không ngăn lại. Bảo cụ, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng, phát động. Ông một tiếng. Kim quang lấp lóe, Kizaru cái kia lực phá hoại cực mạnh quang tốc thích, rơi trên tay Niruha, không có cảm giác chút nào. Tất cả tổn thương trong nháy mắt bị hấp thu chữa trị, Kizaru con ngươi co rụt lại. Cái gì tay không, đây chính là hắn quang tốc thích, một cước đủ để đá gãy một viên cây đước Yaru cần, lại bị đối phương như vậy hời hợt chặn lại, Kizaru cảm giác mình trí thông minh có chút không đủ dùng. Ngay sau đó, hắn chính là nhìn thấy, Niruha cổ địa phương, lóe ra hoàng kim chi nhãn, thiên nhãn, là thiên nhãn thành viên, chưa từng thấy qua, loại lực lượng này, là chiến đấu thành viên. Thứ gì, lăn một bên. Trong nháy mắt ngăn lại Kizaru công kích, Niruha đưa tay chính là một đao, đột nhiên thượng thiêu, tự như hỏa diễm chi thần đồng dạng, ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt phóng thích, Kizaru không kịp tránh né chính là bị nuốt hết. Kizaru chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế hỏa diễm, dù là hắn là hệ Loria thể lưu, đều có một loại sẽ bị đốt cháy hầu như không còn ảo giác. Cầu nguyệt phiếu, xuống một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hỏa diễm, phản phất tại thiêu đốt lấy linh hồn của hắn, để hắn hoảng hốt. Bịch một tiếng. Hỏa diễm mang theo Kizaru kinh ngạc cùng buồn khổ trong nháy mắt bị thổi bay, dẫn tới Kaido trước mặt. Kaido nhíu mày. Hắn đánh thẳng tại cao hứng, lúc này bị quấy rầy, phi thường không vui. Thứ gì, cút ngay cho ta, chớ cản đường. Căn bản không có nhận ra là Kizaru, một quyền rơi xuống, Kizaru lập tức miệng phun máu tươi, bị trong nháy mắt đánh bay. Đánh bay đồng thời, hỏa diễm còn tại thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, hai người hắn giống như cũng không là đối thủ, Kaido coi như xong. Cái kia thiên nhãn thành viên hỏa diễm đơn giản đáng sợ. Kizaru vội vàng xuất ra gen gen mushi, còn chưa ấn dãy số, chính là bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Hắn cười khổ một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, bị thiêu đốt linh hồn kém chút để hắn mất đi ý thức. Xem ra tốc độ nhanh nhất cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bản bộ người làm sao còn chưa tới, lại không đến liền muốn phát sinh đại sự. Ha ha ha, thế nào lực công kích trở nên yếu đi à, Kaido cười ha ha, điên cuồng vô cùng, hắn còn chưa bao giờ chiến đấu chiến đến sảng khoái như vậy qua. Ngươi đừng đùa, ta là sợ lực lượng quá mạnh một kích đem ngươi diệt. Yanka no Tachi, nếu quả như thật toàn lực thả ra nói, đừng nói Kaido, quần đảo Sabao đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt, bất quá Niruha không có. Thân là tứ hoàng, Kaido thế nhưng là hiếm có thể đỏ điểm nảy sinh mới, chết thì thật là đáng tiếc. Vậy liền để lão tử kiến thức một chút ngươi sức tấn công mạnh nhất, không phải vậy lão tử diệt ngươi. Kaido thân thể trầm xuống, hai tay biến thành đen kịt haki vũ trang, tựa như muốn liều mạng đồng dạng, Niruha cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi liền đi gặp Jack đi. Nói xong câu đó trong nháy mắt, hỏa diễm, trong nháy mắt phóng lên tận trời, tự như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, thiêu đốt lấy Kaido làn da. Vốn là bị bỏng hắn không thể không mở ra haki vũ trang chống cự, nhìn xem Niruha, dáng tươi cười điên cuồng. Rất tốt, chính là như vậy, rất lâu không có dạng này chiến đấu qua, lại đến. Thành toàn ngươi. Chương 54, ngươi chọc giận ta, hải tặc cầu nguyệt phiếu, Niruha hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị phóng thích một kích trí mạng. Nhưng mà, còn chưa thả ra, một trận hàn khí bỗng nhiên đánh tới. Kỷ băng hà. Răng rắc một tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ số 13 khu vực toàn bộ hóa thành băng điêu. Bao quát Kaido cùng Niruha, mà hàng băng tại ở gần Niruha kiếm trong nháy mắt, chính là hoàn toàn hòa tan. Ngay tại lúc này, vừa mới thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Đỏ lên một vàng trong nháy mắt xuất hiện ở chân trời, màu vàng chớp lóe, màu đỏ nham tương. Theo thứ tự là Kizaru cùng Akainu. Kizaru hai tay khoanh, phóng xuất ra mãnh liệt chớp lóe, nhắm ngay phía dưới Niruha cùng Kaido. Ngọc Yasakini. Mà Akainu thì là hai tay biến thành nham tương, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Đánh xuống một đòn, dai phun ca. Lít nha lít nhít màu vàng quang đạn cùng hai cái to lớn nham tương quyền đầu trong nháy mắt rơi xuống. Đông đông đông. Trực tiếp đối với quần đảo Sabao số 13 khu vực tiến hành thảm thức oanh kích, mấy giây đằng sau, sương mù đem hắn toàn bộ bao phủ. Akiri bước ra một bước, đi vào số 13 khu vực. Lần này bọn hắn hẳn là còn thành thật hơn điểm đi. Vừa dứt lời, oanh một tiếng. Sương mù bị xông phá, hỏa diễm, phản phất từ hư không thiêu đốt mà đi, hóa thành hai đạo phóng lên tận trời hỏa trụ. Ngay tại Kizaru, cùng Akainu kinh ngạc ở giữa, trực tiếp đem hắn nuốt hết, Akainu thấy vậy, không tránh không né, hừ lạnh một tiếng. Thật sự là ngu xuẩn, ta thế nhưng là thượng vị nham tương, ngươi lần này vị hỏa diễm muốn thế nào làm tổn thương ta đơn giản buồn cười. Nhưng mà, vừa mới thả ra ngoan thoại, Akainu chính là cười không nổi. Ngọn lửa này nhiệt độ, vượt xa hắn nham tương. Ngay cả hắn nham tương thân thể, thế mà cũng bắt đầu cháy rừng rực. Cái gì đây, là lửa gì? Akainu kinh hãi, lập tức cảm thấy thiêu đốt thống khổ, phun ra một ngụm máu tươi, nếu như không phải hắn hệ Loria thể lưu, chỉ sợ đã bị đốt thành tro bụi. Akainu, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ, dùng ngươi nham tương cùng ta hỏa diễm sau ngươi từ đâu tới tự tin? Sương mù đẩy ra, Niruha một bước đi ra. Trùng kích khuếch tán, đem tất cả sương mù xông bay, Niruha vô hại chậm rãi đi ra, toàn thân trên dưới lóe ra kim sắc quang mang. Ở tại phía sau, Hoa Lệ võ kiếm phóng thích ra thần thánh quang hoa. Bảo cụ, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng. Những công kích này đối với Niruha đơn giản liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Akainu cùng Kizaru vội vàng thể lưu hóa, lấy cực nhanh tốc độ thoát khỏi hỏa diễm thiêu đốt, phủ nhận, liền xem như hệ Logia thân thể cũng sẽ bị thiêu hủy. Vô hại, Akiji nhìn thấy Niruha, con ngươi co rụt lại. Như vậy tấn công mạnh, lông tóc không tổn hao gì, đơn giản đáng sợ. Bên cạnh Kaido băng phong cũng bị giải trừ, tuy nói thân thể của hắn đen kịt, bị thương, bất quá, vậy cũng là Niruha đánh. Cái kia Akainu cùng Kizaru không có nửa xu quan hệ, hai cái quái vật. Akiji kiên kỵ, chỉ sợ là hai tên tứ hoàng cấp bậc nhân vật, ba tên đại tướng, sợ là có chút không đáng chú ý. Akainu mắt lạnh nhìn Niruha, có chút kiên kỵ trong tay hắn hỏa diễm chi kiếm. Ngươi là người phương nào? Thiên nhãn, chiến đấu thành viên, vua kỵ sĩ. Nghe vậy, tam đại tướng con ngươi lập tức co rụt lại. Lại là chiến đấu thành viên, vua kỵ sĩ, đã là cái thứ ba chiến đấu thành viên. Cái thứ nhất là Acelitro, quét ngang Impel Down, đồng thời đánh cho bọn hắn không có chút nào tính tình. Cái thứ hai, không biết là ai, nhưng là lực lượng không thua gì Acelitro, vua kỵ sĩ, đây là cái thứ ba, đè ép Kaido đánh, thực lực vẫn như cũ nghịch thiên vô cùng. Cái này thiên nhãn đến cùng còn có bao nhiêu chiến lực? Nói, Akiji cũng không khỏi có chút rung động. Chỉ là chiến đấu thành viên, chính là có thể so với tứ hoàng cấp bậc, mà chiến đấu như vậy thành viên, chỉ ít ba người. Lại càng không cần phải nói, trên đó cán bộ cùng phó thuyền trưởng, thậm chí cả trấn áp những này hung nhân thuyền trưởng. Ha ha, lại là các ngươi ba cái, lần trước bị Acelitro giáo dục nhanh như vậy liền quên rồi hả? Niruha mặt lộ trào phúng, mở miệng nói ra. Hay là nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng năm mai trái ác quỷ? Trái ác quỷ, không có khả năng cho ngươi, chúng ta hải quân là sẽ không hướng hải tặc cúi đầu. Akainu hạo nhiên chính khí, nếu như không phải kiên kỵ Niruha hỏa diễm, chỉ sợ sớm đã xuất thủ trấn áp. Hôm nay, liền đem ngươi vây chết ở chỗ này, đừng hòng chạy, chạy. Nghe vậy, Niruha cười ha ha. Các ngươi sợ là sống ở trong mộng, mở miệng cẩn thận một chút, chọc giận ta, cẩn thận ta huyết tẩy các ngươi hải quân bản bộ. Mà lại sẽ không hướng hải tặc cúi đầu, tạm thời nhớ kỹ ngươi câu nói này, chờ chúng ta đánh đến tận cửa đừng hối hận. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Akainu hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, trùng điệp rơi vào tam đại tướng trước mặt, hải quân, các ngươi quá vướng bận. Kaido tức sùi bọt mép, thật vất vả tìm tới một cái đối thủ, mà lại đánh cho sảng khoái như vậy, hiện tại thế mà bị quấy rầy, hắn làm sao không giận giận. Cút ngay cho ta, Haki vũ trang nắm đấm trong nháy mắt rơi xuống, tam đại tướng biến sắc, ngẩng đầu đồng thời ngăn cản, dù là ba người ngăn cản, cũng bị đánh bay. Tứ hoàng không hổ là tứ hoàng, đối mặt tam đại tướng, không chút nào hô lao. Mà lúc này, Kizaru lại là quát to một tiếng. Đến lượt ngươi xuất thủ. Cũng không biết là tại cùng ai nói chuyện. Kaido cũng không để ý tới, trực tiếp truy kích, thế nhưng là, chính là trong chớp nhoáng này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kaido, đối với Kaido trực tiếp một chưởng vỗ dưới, Kaido nhìn đều nhìn hắn một chút, trực tiếp đấm ra một quyền, cút ngay. Đối phương một chưởng vỗ dưới, rơi trên người Kaido, Kaido trong nháy mắt biến mất, nhưng mà, Kaido nắm đấm dư ba rơi ở trên người hắn. Đem hắn đánh bay, bay ngược ra xa mấy chục thước, mới dừng lại, che ngực, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bị đẩy lùi, Niruha nhìn xem người này. Là Bathom Kuma. Thất vũ hải chế độ mới lên tuyến, có thể nói còn không có hoàn toàn thành lập, Bathom Kuma đã bắt đầu là hải quân hiệu lực. Niruha cười lạnh, quân cách mạng là muốn thừa cơ hội này để Bathom Kuma lấy được hải quân tín nhiệm. Thế mà tại bắn bay trong nháy mắt còn như vậy phản kích, Kizaru nam nam nói. Nếu như không phải Kuma năng lực, sợ rằng sẽ bị Kaido miểu sát, đây cũng là may mắn đem Kaido đánh bay. Không phải vậy, ba người bọn hắn đồng thời đối phó tứ hoàng cùng thiên nhãn, sợ rằng sẽ bị đoàn diệt. Niruha phi thường không vui, nhìn xem Bathom Kuma, phóng xuất ra hàng quang, ngươi thế mà đánh bay con mồi của ta, ngươi chọc giận ta, hải tặc. Chương 55, Enetsu Jigoku, canh năm, Niruha hừ lạnh một tiếng, Rijin Zaka bộc phát ra một trận hỏa diễm hóa thành một đạo gió lốc, Niruha giơ cao Rijin Zaka, hướng phía hắn chém tới. Hư một tiếng. Hỏa diễm, hóa thành một đạo trảm kích, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía Kuma vị trí, Kuma vừa mới đứng lên, không thể phản ứng, chính là đứng trước Niruha một kích. Bối rối ở giữa, hắn vội vàng nâng tay phải lên bàn tay ngăn cản, phốc thử một tiếng, hỏa diễm trảm kích đánh vào hắn trên tay, trong nháy mắt bị đẩy lùi. Nhưng mà, tại tiếp xúc trong nháy mắt, lại làm cho Kuma toàn bộ cánh tay đều bốc cháy lên. Giờ khắc này, Kuma sắc mặt biến đổi, lộ ra buồn khổ biểu lộ. Cánh tay trái vội vàng hướng lấy cánh tay phải hỏa diễm vỗ xuống, trong nháy mắt đem tất cả hỏa diễm đánh bay, nhưng mà, bàn tay hắn phía trên viên thịt, lại bị bỏng, ngọn lửa thật là bá đạo. Bác thôn Kuma hoảng sợ nhìn xem Niruha, hắn trái Nikyu Nikyu no Mi, có thể bắn bay hết thảy, thế nhưng là, đối mặt Niruha hỏa diễm, cho dù là bắn bay, cũng sẽ bị thiêu đốt. Hơi không cẩn thận, chính là trọng thương kết thúc. Đây chính là trong truyền thuyết thiên nhãn thực lực, vẹn vẹn chiến đấu thành viên, chính là có thể so với tứ hoàng chiến lực, vô cùng kinh khủng, ha ha, năng lực này cứu được ngươi một mạng. Nhìn thấy công kích bị bắn bay, Niruha cũng không ngoài ý muốn, lại lần nữa nâng lên Rijin Chaka, một kiếm chặt xuống. Nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy lần, một kiếm chặt xuống, lại là một đạo hỏa diễm chiến lực, Kuma sắc mặt đại biến. Lúc này, tam đại tướng cấp tốc xuất thủ. Xuất thủ, trấn áp hắn. So với Acelero quỷ dị năng lực mà nói, vua kỵ sĩ năng lực, muốn bình thường được nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, tại trấn áp phạm vi bên trong, Kizaru trong nháy mắt đi vào trước mặt Kuma, chớp lóe bắn ra bốn phía, kiếm Kusanagi, một kiếm ngăn lại Niruha hỏa diễm trảm kích, đem hắn ngăn lại, sau đó đánh bay. Nhưng mà, đánh bay đằng sau, Kizaru kiếm Kusanagi lại bị đốt cháy, ngay cả quan tử đều không thể hoàn toàn ngưng tụ, thật là đáng sợ hỏa diễm, ngay cả hắn ánh sáng đều có thể đốt hỏa diễm, lần thứ nhất gặp được, có chút nhiễm, chỉ sợ sẽ là trọng thương kết thúc. Ngăn lại Niruha một kiếm, Akiji hóa thành một đạo hàn băng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Niruha. Miệng phun hàn khí, hừ lạnh một tiếng. Ice Time Capsule, hàn khí, hóa thành một thanh lưỡi dao, hướng phía Niruha vọt tới, tốc độ phi thường nhanh. Hắn nhiệt độ thấp, thậm chí trong không khí, lưu lại một đạo hàn băng quỷ kích. Akiri, ta nhìn đầu ngươi là bị cửa kẹp, ngươi băng sợ là ngay cả Akainu nham tương đều đông lạnh không ở, còn dám tới nhiễm ta hỏa diễm. Một kiếm chém ra, hỏa diễm phóng xuất ra nhiệt độ cao. Akiji biến sắc, lúc này, hắn đột nhiên phát ra, hắn bắn đi ra nhiệt độ cực thấp độ hàn khí, vậy mà tại trong nháy mắt bị bốc hơi. Đây không phải phổ thông hỏa diễm. Như thế uổng phí tới gần, ngươi có phải hay không có chút quá tự đại, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi là Kaido? Niruha hừ lạnh một tiếng. Kaido cùng hắn dây dưa lâu như vậy, là bởi vì Kaido lực phòng ngự nghịch thiên, nếu là đổi lại người khác, sớm phế đi. Một giây sau, Niruha nâng lên cánh tay trái, nhắm ngay Akiri, không khí chung quanh trong chốc lát sôi trào lên, Akiji con ngươi co rụt lại. Không đợi hắn phản ứng, chính là nghe được thanh âm đạm mạc, hỏa cừ, hừng hực, trong chốc lát, hết thảy chung quanh bị nhen lửa, hỏa diễm bắt đầu đốt cháy, từ không khí bắt đầu, Akiri vậy mà tự nhiên bắt đầu. Gì? Akiri hoảng hốt, hắn nhưng là băng, hiện tại băng vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Akiji, Akainu cùng Kizaru hét lớn một tiếng, không khỏi có chút lo lắng, các ngươi hai cái còn có thời gian lo lắng người khác à? Niruha cười lạnh, hỏa diễm bắt đầu nghịch chuyển, hai người bọn họ cũng bị khóa chặt. Còn muốn trấn áp ta, các ngươi sợ là mất trí, vẫn không rõ chúng ta thiên nhãn chiến đấu thành viên lực lượng a. Nghe vậy, sắc mặt hai người đại biến. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, chung quanh bọn họ không khí sôi trào lên, ầm vang bốc cháy, bọn hắn giống như Akiji, vậy mà cũng tự nhiên bắt đầu, thức thời, chuẩn bị kỹ càng năm mai trái ác quỷ, không phải vậy đồ các ngươi hải quân bản bộ. Căn bản vô tâm nghe Niruha. Tam đại tướng lập tức sắc mặt đại biến, tự nhiên đồng thời, bọn hắn cảm thấy nóng rực. Akainu càng là dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là nham tương, lợi cho viêm hệ năng lực đỉnh điểm nham tương, lại bị hỏa diễm đốt, nói ra khả năng đều không tin. Hàn băng, Akiji lập tức hừ lạnh một tiếng, vậy mà đem tự thân đông cứng. Sau đó từ dư thừa khối băng phân ra, còn sót lại khối băng trong nháy mắt bị ngọn lửa bốc hơi. Thấy vậy, Akainu cùng Kizaru mấy người cũng từng cái bắt chước, vội vàng nguyên tố hóa tiến hành thoát ly. Ba người thoát ly đằng sau, sắc mặt kiên kỵ nhìn xem Niruha, lúc này Kuma đã không biết chạy đi nơi nào. Nhìn thấy Niruha lại lần nữa xuất thủ, Akiji vội vàng lui lại, chờ đã, sắc mặt hắn biến đổi. Cứ như vậy bỏ qua như thế nào ngươi cũng không có tổn thất cái gì, ngược lại là chúng ta tổn thất nghiêm trọng, cứ tính như vậy, chúng ta rút lui. Nhìn ra được, bọn hắn dự định chạy. Dù sao, bọn hắn tới là ngăn cản quần đảo Saba hủy diệt, hiện tại Kaido bị đánh bay, không cần thiết cùng thiên nhãn biến thái đánh. Mà Niruha nghe, lại là cười lạnh. Như vậy bỏ qua vừa mới không phải rất cường thế a, hiện tại hối hận, đã chậm. Hắn 150 trong nháy mắt giơ cao Rijin Jaka, không khí chung quanh, sôi trào lên, thậm chí là sát vách khu vực, bởi vì nhiệt độ cao, bắt đầu tự nhiên lại. Lần trước Acelero buông tha các ngươi, hiện tại còn đạp trên mũi mắt, không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, thật sự cho rằng chúng ta dễ ức hiếp. Nghe vậy, tam đại tướng khóc không ra nước mắt, ngoà tàu, ai mẹ nó dám khi dễ ngươi a. Enetsu Rigoku, Niruha hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, phương viên ngàn mét bên trong, mấy chục cây thông thiên hỏa trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem trọn cái số 13 khu vực phong tỏa, đem hắn vây quanh. Cái kia nhiệt độ cao rừng rực, thậm chí để Akiji đều có hòa tan khuynh hướng. Quái vật này, ngay cả Akainu đều sinh ra lòng kiên kỵ, hắn cái này nham tương, căn bản không đáng chú ý, thời khắc này Niruha mới là trong hỏa diễm vương giả. Chạy mau, Kizaru hoảng hốt, ba người lập tức hành động. Một giây sau, mấy chục cây cột lửa ngất trời lấy cực nhanh tốc độ tụ lại, sau đó, trong nháy mắt dẫn bạo, oanh, kinh thiên bạo tạc, vang vọng tại toàn bộ quần đảo Sa Bao. To lớn mây hình nắm bay lên. Quần đảo Sa Bao bên trên tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh, từng cái hai mặt nhìn nhau, số 13 khu vực, tính cả chung quanh mấy cái hòn đảo khu vực, tại thời khắc này, bị từ trên bản đồ xóa bỏ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 56, Vương hạ lệnh triệu tập canh thứ 6, Enetsu Jigoku trong nháy mắt phóng thích ra hỏa diễm, để số 13 khu vực tính cả chung quanh khu vực toàn bộ trong nháy mắt bị bốc hơi. Thậm chí ngay cả chung quanh hải vực cũng là như thế, bốc hơi biến cả trong nháy mắt biến thành hơi nước, đầy trời đều là. Bởi vì nước biển bị bốc hơi, biến cả không ra một gốc, dư thừa biến cả hướng phía hắn hiện lên mà đi, lập tức tạo thành tựa như một đạo thác nước. Mà tại nóng rực trung tâm, bị vỏ kiếm vây quanh Niruha lại là lông tóc không tổn hao gì. Vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng, phóng xuất ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Chung quanh, đã không có đại tướng bóng dáng, ba người bọn họ, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi, cho dù là thể lưu, cũng là như thế. Akainu cùng Kiraru còn tốt chút, đây đối với Akiri hàng băng mà nói, đơn giản chính là hoàng mỹ khắc chế, hừ, chạy a. Niruha hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung lên, tất cả hỏa diễm biến mất, hết thảy liền cũng đều khôi phục bình tĩnh. Hệ Logia quả nhiên là rất phiền phức, quả thực là đánh không chết tiểu cường. Nếu như vừa mới đổi lại là những người khác, liền xem như tứ hoàng, đoán chừng đều quỳ. Xem ra được bớt thời gian làm Haki vũ trang, không phải vậy có chút phiền phức. Duy nhất tự nhiên Niruha cảm thấy tiếc nuối là, Kaido bị đánh bay. Không phải vậy hắn có lòng tin cầm súng trương này thẻ màu đỏ. Được rồi, dù sao cũng đã cầm tới trái ác quỷ, Kaido tấm thẻ, sớm muộn đi lấy trở về. Nói, Niruha bước ra một bước, đi bộ hành tẩu trên mặt biển, ba bước đằng sau, lập tức biến mất, không nói đến mặt này. Resoso, Niruha canh chừng Lola, dắt còn có Colombo. Dắt cùng Colombo thực lực đều không tầm thường, chỉ là tấm thẻ một mực không có đổi mới, nếu như đổi mới, liền có thể vô duyên vô cớ được một tấm thẻ vàng. Mà Doflamingo thì là kinh sợ. Sợ tứ hoàng sẽ tìm tới cửa. Thế nhưng là, nên tới cuối cùng sẽ đến, một ngày này, Doflamingo giống thường ngày, tại phương hướng của mình, một người, lại là vô duyên vô cớ xuất hiện, sắc mặt hắn biến đổi, liền vội vàng đứng lên. Lúc này, phát hiện người này đã đi tới trước mặt hắn, hắn rốt cục thấy rõ. Biết mong người, Doflamingo mồ hôi lạnh ứa ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tướng tinh Kataki. Hắn biết, tứ hoàng sẽ đến người, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là biết mong dưới cờ tướng tinh một trong, chờ đã ngươi muốn người không tại ta chỗ này, trên tay thiên nhãn, không liên quan gì đến ta. Doflamingo vội vàng phủi sạch quan hệ, nếu như bị tứ hoàng liên lụy, cũng không phải đùa giỡn. Ha ha, Doflamingo a ngươi tốt nhất đừng cùng chuyện này có quan hệ, không phải vậy cái kia mụ mụ nổi giận lên, đem ngươi quốc gia này xem như bánh ngọt nướng, Kataki hừ lạnh một tiếng. Thiên nhãn ở nơi nào, nhanh dẫn đường. Không cần phiền phức, ta ngay ở chỗ này. Thanh âm, tự như từ trong hư không đi ra đồng dạng. Niruha, không biết lúc nào xuất hiện ở Kataki phía sau, Lola thì là ở một bên. Trái ác quỷ mang đến a, năm mai. Ngươi chính là Unquira, Kataki lặng lẽ xem xét, không khỏi nhíu mày. Nhìn thấy Niruha lần đầu tiên, có thể cảm giác, đối phương rất mạnh. Phải thì như thế nào cái này không trọng yếu, trái ác quỷ không mang, ngươi liền muốn chôn vùi tại đây. Ha ha, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết hung nhân thuyền hải tặc, uy hiếp chúng ta mụ mụ loại sự tình này đều làm ra được. Kataki hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng phía Niruha ném ra một cái bao, bên trong, nằm năm mai trái ác quỷ. Không nghĩ tới Big Mom vậy mà thỏa hiệp, Doflamingo kinh ngạc đồng thời, âm thầm thở dài một hơi. Xem ra lần này chính trị thông gia. Big Mom thấy phi thường trọng yếu, không phải vậy sẽ không như thế đơn giản, cầm tới trái ác quỷ đằng sau, Niruha sắc mặt đều không có biến một cái, lập tức đem Lola ném cho Kataki. Mà lúc này, Kataki ném ra một cái phong thư cho Niruha, là một cái thư mời. Đây là mụ mụ tiệc trà thư mời, Doflamingo con mắt khẽ híp một cái, đây là một cái hồng môn yến. Big Mom tiệc trà, cho dù là ác quỷ của địa ngục cũng nhất định phải nể mặt tham gia. Chỉ sợ nội dung là chính trị thông gia, mời thiên nhãn, có phải là vì đem hắn một mẹ hốt gọn? Niruha tiếp nhận, nhìn đều không có, tự như rác rưởi đồng dạng ném đi, không hứng thú, trái ác quỷ đã nắm bắt tới tay, người có thể lăn. Nhưng mà, Kataki lại là biến sắc.

không phải vậy ngươi cho rằng tại sao phải có nhiều như vậy chiến lực đóng tại nơi này? Chiến lực, Niruha hỏi lại một tiếng, phiết đầu nhìn một chút, vì sao ta không thấy được một binh một tốt? Nghe vậy, Akainu lông mày nhướng lên, Niruha cái này hoàn toàn là tại xem thường bọn hắn hải quân, xem thường toàn bộ thế giới chính phủ. Hắn trước tiên nói chính là, tất cả mọi người ở đây tại hắn mặt, đều đủ không người bất kỳ binh lực. Không có trái ác quỷ, mà ta lại tới, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Nói, mặt không thay đổi Niruha bước ra một bước, trong chốc lát, phóng xuất ra cuồng bạo linh áp. Đột nhiên, bầu trời hóa thành đen kịt, lít nha lít nhít linh áp trút xuống, trực tiếp trấn áp tại toàn bộ Marineford tất cả mọi người sâu trong linh hồn, đông đông đông, không chịu nổi người trong nháy mắt bị oanh sát tại mặt đất, phủ phục mà xuống, rung lẩy bẩy, không cách nào động đậy. Haki bá vương không đúng, không phải linh hồn công kích, Dofilimo lẩm bẩm nói. Unquira, hắn là gặp qua, mấy ngày nay một mực đang resoso. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là lãnh khốc, trầm mặc. Hiện tại, chỉ là thoáng phóng thích khí thế, chính là trấn áp ngàn vạn hải quân, đáng sợ đến cực điểm, đây cũng là ngươi nói chiến lực, Niruha bất vi sở động. Nếu ta xuất hiện ở đây, liền đại biểu ta nhất định phải cầm tới cái kia năm mai trái ác quỷ, không phải vậy, tiêu diệt các ngươi hải quân bản bộ. Nói khoác không biết ngượng, Akainu hừ lạnh một tiếng, nơi này chính là hải quân bản bộ, chính nghĩa đại biểu, sừng sững mấy trăm năm không ngã, há lại ngươi có thể rung chuyển công kích, cứu Colombo. Ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít đạn pháo hướng phía Niruha oanh sát mà tới. Niruha bất vi sở động, ánh mắt thậm chí đều không có di động một cái. Thì ra là thế, là cho rằng có thắng khả năng, cho nên mới sẽ phản kháng a. Nhân loại chính là như vậy, tại không có tuyệt vọng trước đó là bực nào ngu xuẩn, cũng được, ta tự mình tới lấy là đủ. Sau khi nói xong, Niruha chậm rãi tiến lên, không nhìn tất cả công kích. Cầu nguyệt phiếu, nghe được câu này đằng sau, Akiri cùng Kiraru hai người sắc mặt ngưng trọng, hô to một tiếng. Cẩn thận, đối phương muốn xuất thủ, không biết hắn là năng lực gì, quyết không có thế phớt lờ. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhân loại, ta chính là Unquira, năng lực, tức là hư vô, đơn giản điểm tới nói, chính là thuần túy lực lượng. Nói xong, đưa tay một chỉ, nhắm ngay chung quanh hải binh, oanh sát mà xuống, Zero, oanh một tiếng, xanh biếc Zero nghiền ép mà đến, trong nháy mắt quét ngang mà qua, một mảnh hải quân toàn bộ bị thanh không. Thất vũ hải vị trí bị liên lụy, bọn hắn vội vàng tránh đi. Quả nhiên là thuần túy lực lượng, mà lại lực lượng cũng không nhỏ. Crocodile mở miệng nói. Cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, ha ha ha tới trước thăm dò một cái. Crocodile nói xong, cánh tay phải hóa thành cát mịn, trong nháy mắt chém ra. Sa mạc bảo đao. Ngu xuẩn. Nhìn thấy Crocodile vậy mà dẫn đầu xuất thủ, Dofilimo thầm mắng một tiếng, liền xem như khí huyết tràn đầy cũng không thể dùng tại cái này phía trên mới đúng. Sa nhận vạch phá đại địa quét ngang mà đến, hướng phía Niruha chém tới, nhưng mà Niruha chỉ là nhẹ nhàng phất tay vỗ xuống. Trong nháy mắt bị đập tan, không chút huyền niệm. Cái gì, dù là Crocodile, cũng nhận được không nhỏ đả kích. Lập tức liền bị đập tan lực lượng này quá khoa trương đi. Đang lúc hắn kinh ngạc ở giữa, hắn lại chỉ là cảm thấy mắt tối sầm lại, một chỉ đã nhắm ngay lồng ngực của hắn. Đó là Niruha, tốc độ thật sự là quá nhanh, Crocodile không thể kịp phản ứng, Zero. Oanh, Zero đánh xuyên Crocodile thân thể, tại lồng ngực của hắn mở một cái cự đại động. Sau này, Zero khuếch tán, trực tiếp đem Crocodile oanh thành cát mịn. Phu phu phu phu phu quả nhiên là ngu xuẩn, loại thời điểm này vậy mà rước họa vào thân, vẽ vẫy nước không tốt sao? Dofilimo thực lực vẫy nước, nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, một đạo màu vàng chớp lóe tại Niruha khí cạnh lượt qua. Kiraru quang tốc thích đã gần trong gang tấc. Mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng là đối mặt nhiều cường giả như vậy, ngươi cũng sẽ lực bất tòng tâm đi. Chương 59, một đường quét ngang thứ 8 càng, hèn mọn Kiraru trong nháy mắt chính là đi vào Niruha phía sau. Thiểm quang thích ầm vang rơi xuống. Hư một tiếng. Kiraru công kích trực tiếp xuyên qua Niruha thân thể. Đây là tàn ảnh không có khả năng. Kiraru kinh hãi, như vậy đánh lén, tăng thêm hắn tốc độ ánh sáng, vậy mà lại bị đối phương tránh thoát đi, đây rốt cuộc là cỡ nào thần tốc, mà lại, loại này di động phương thức có chút cùng loại với Soru, nhưng là tốc độ nhưng lại xa xa tại Soru phía trên. Cái này gọi là Sonido, nhân loại. Niruha một chỉ rơi xuống, nhắm ngay Kiraru ngực, màu xanh lá Zero đang không ngừng ngưng tụ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh lén ta đừng có nằm mộng, tốc độ ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là ngươi cất bước quá chậm, nhất cử nhất động của ngươi đều tránh không khỏi ta dò xét thần kinh, nói cho cùng, bất quá là đại tướng trình độ, cùng tứ hoàng hay là có nhất định chênh lệch. Oanh một tiếng. Zero trong nháy mắt oanh sát mà xuống, xuyên thủng Kiraru lồng ngực, trực tiếp đem hắn đánh thành vô số quang tử tản mát. Băng khối, lưỡng cức mâu. Akiri hừ lạnh một tiếng, từ Niruha phía sau phát động công kích. Hai cây bén nhọn băng mâu hướng phía Niruha bất ngờ đánh tới. Niruha trong nháy mắt quay người, một tay đối với băng mâu vỗ xuống đi, trực tiếp đem hắn đập nát. Mà tại vỡ vụn khối băng bên trong, Niruha thấy được Akiji thanh âm, cơ hồ là số không khoảng cách, từng dấu ở băng mâu bên trong. Akiri phun ra một ngụm hàn khí, hóa thành một cây đao. Băng nhận. Băng nhận trong nháy mắt chặt xuống, Niruha nâng tay phải lên, tay không đón lấy. Sau đó trực tiếp hung hăng bóp, khối băng lập tức băng liệt, đồng thời hướng phía Akiji tìm kiếm. Bắt lại Akiri đầu, thật sâu đem hắn bóp nát, biến thành vô số vụn băng, nhìn thấy cái này hung mãnh khung cảnh chiến đấu. Những cái kia đóng tại ngoại vi đám hải quân trầm mặc. Ngày bình thường, trong lòng bọn họ, cao cao tại thượng, không ai bị nổi, vô địch hải quân đại tướng, bây giờ lại bị đối phương treo hắn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại hải quân bản bộ treo lên đánh đại tướng, đơn giản liền cùng ngay trước khắp thiên hạ mặt quạt hải quân một bàn tay không có khác nhau. Các thất vũ hải, còn không xuất thủ chờ cái gì? Akainu hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ, thân thể hóa thành nham tương, tựa như ác ma. Niruha mặt không đổi sắc, đối mặt Akainu công kích, bình tĩnh vô cùng, bước ra một bước. Lúc này, lại phát hiện nửa người dưới không động được, hàng băng, từ dưới chân của hắn xem ra, đem hắn trong nháy mắt ngưng kết, vừa mới Akiri là đánh nhi binh nha, minh bạch điểm này. Akainu công kích trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đánh vào Niruha lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đại tướng trong nháy mắt nghịch chuyển, lập tức để hải vận sĩ khí phóng đại, nhanh, dùng hỏa lực ngăn chặn hắn. Từng cái hải binh nhao nhao hướng về phía trước, chuẩn bị hỏa lực áp chế, tam đại tướng cũng lập tức đuổi theo. Còn chưa tới gần, cuồng bạo linh áp trút xuống, phổ thông hải binh trực tiếp bị nghiền ép to lớn địa, không thể động đậy. Thì ra là thế, cùng Aceletro cùng vua kỵ sĩ giao thủ, để cho các ngươi mạnh lên không ít. Niruha vạch phá sương mù, chậm rãi đi ra. Lasnochet trang phục có chút tổn hại, nhưng là bản thể lại lông tóc không tổn hao gì. Tổn hại địa phương, lộ ra lồng ngực địa phương hoàng kim nhãn, mà để đám người ngây người lại là. Ngực địa phương lại có một cái hố. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại không phải nhân loại? Niruha phủi bụi trên người một cái, bình tĩnh đảo qua hiện trường. Mặc dù đích thật là mạnh lên, nhưng là cũng bất quá như vậy, tối hậu thư, giao ra năm mai trái ác quỷ, ta tự mình tới, không thể một chuyến tay không. Trái ác quỷ, không có. Akainu hừ lạnh một tiếng, căn bản không chút nào thỏa hiệp, các thất vũ hải, vì sao còn không xuất thủ, hiện tại chính là ngươi hiệu lực thời điểm. Vừa dứt lời, lít nha lít nhít hải quân hướng phía Niruha vây lại. Lúc này, thất vũ hải cũng không có khả năng như thế tùy tiện vẫy nước, Moria bóng dáng bay ra, hóa thân thành vô số con dơi. Toái phiến biên bức. Niruha lại là đưa tay vỗ xuống, tất cả công kích trong nháy mắt bị đánh bay, lúc này, nữ đế dẫn đầu vọt tới, hóa thành một đạo tật phong, hướng phía Niruha đá vào. Unquira, tử linh ở đâu? Nữ đế trên chân có năng lực, Niruha nhẹ nhõm tránh thoát, một tay bắt lấy nàng chân ngọc. Ngươi biết thì như thế nào, niệm tình ngươi tại tử linh có giao dịch lui tới, tha cho ngươi một cái mạng, lui ra đi. Nói xong, trực tiếp vung lên nữ đế, đem hắn hung hăng ném ra ngoài. Nữ đế vừa bị Niruha ném bay ra ngoài, một cái thân ảnh khổng lồ theo nhau mà tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, đối với Niruha một quyền rơi xuống, mặc dù cùng ngươi không oán không cừu, nhưng là lập trường khác biệt, ta sẽ tận lực hạ thủ nhẹ một chút. Karakusa Gawa Seiken. Ngươi nơi này luận thật đúng là chính nghĩa, ta có phải hay không được cảm tạ ngươi? Niruha mở miệng, tay không ngăn lại Jim Bay một kích, bất vi sở động, cho dù là Jim Bay đều sửng sốt một chút. Dễ dàng như thế liền, ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình, lưu ngươi một mạng. Nói xong, Niruha nắm chặt Jim Bay nắm đấm, bàn tay hội tụ lên màu xanh lá chớp lóe. Jim Bay biến sắc, lúc này chỉ là nghe được Niruha thanh âm đạm mạc. Zero, màu xanh lá Zero, trong nháy mắt liền đem Jim Bay nuốt hết, đánh bay đằng sau, bị nuốt hết tại phế tích bên trong. Thật mạnh, đơn giản chính là một đường quét ngang. Crocodile từ bị Niruha nổ nát trạng thái chậm rãi khôi phục lại, kinh ngạc nhìn đây hết thảy, đại tướng bị áp chế, thất vũ hải trong nháy mắt bị trấn áp, đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến loại tình trạng này. Mà lại, để Crocodile kinh ngạc chính là, Niruha bên hông cài lấy một cây đao. Đối phương rất có thể là một tên kiếm sĩ, chỉ là, đến bây giờ, hắn ngay cả kiếm đều không có rút ra. Phu phu phu phu phu phu, ta đã nói vẻ vẫy nước liền tốt, người này, không được trêu chọc. Tiếp xúc qua Niruha, Doflamingo tự nhiên biết, Aceletro đã phi thường hung tàn, nhưng là Unquira đáng sợ lại tại phía trên. Lúc này, một người từ giữa hai người, đi qua, chậm rãi rút ra sau lưng của hắn chữ TH nhận, mắt diều hâu, ngươi dự định xuất thủ A, bóng dáng chậm rãi đi qua, mở miệng nói. Ta có một số việc muốn hỏi hắn. Nói xong, một đao chém xuống, to lớn kiếm áp hóa thành một đạo hoàng mỹ nguyệt nha, trong nháy mắt hướng phía Niruha bay đi. Chỉ sợ muốn rút kiếm. Crocodile nói ra. Chương 60, bài Musiela, thứ 9 càng, to lớn kiếm áp nghiền ép mà đến, Niruha bất động thanh sắc, lại là phát hiện, bực này kiếm áp, thậm chí tại Ray Lai phía trên, mắt diều hâu, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, phá núi chặt biển không nói chơi, Niruha căn bản không có tránh né, bình tĩnh như trước nâng tay phải lên, tay không đón lấy một kích này. Cái gì hay là tay không, gia hỏa này điên rồi à, đây chính là mắt diều hâu trảm kích, mắt diều hâu trảm kích, nói không chừng ngay cả hải lâu thạch đều có thể chặt ra. Đừng nói dùng nhục thể, dùng tuyệt cường haki vũ trang đều không nhất định đỡ được, vốn cho rằng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Niruha cánh tay sẽ ở trong nháy mắt bị mắt diều hâu trảm kích xé rách, nhưng là, trảm kích tại tiếp xúc đến Niruha bàn tay trong nháy mắt, im bặt mà dừng, không cách nào phía trước tiến nửa phần, Niruha dưới chân bởi vì to lớn trùng kích mà hoàn toàn sụp đổ, sau một khắc, Niruha hung hăng một nắm, trực tiếp đem mắt diều hâu trảm kích cho sinh sinh bóp nát. Cái gì, cho dù là tam đại tướng tại thời khắc này, đều ngồi không yên. Tuy nói chỉ là mắt diều hâu tùy ý một kích. Thế nhưng là, đây chính là đại kiếm hào một chém, đủ để bổ ra sơn phong, lại bị Niruha tay không bóp nát, quái vật, đơn giản chính là quái vật. Mắt diều hâu con ngươi cũng rụt lại, hắn nhìn xem Niruha, bình tĩnh mở miệng, ngươi cũng là kiếm sĩ vì sao không rút kiếm, ngươi tại sao lại cho rằng đeo có kiếm chính là kiếm sĩ, Niruha hỏi lại. Mắt diều hâu con mắt khẽ híp một cái, vua kỵ sĩ ở đâu nghe nói hắn lấy kiếm thuật cứng trắng hàng tứ hoàng Kaido bách thú, ta muốn cùng hắn luận bàn một cái. Một ngày nào đó ngươi gặp được, nhưng là không phải hiện tại. Nói xong, Niruha dừng một chút, mà lại, ngươi bây giờ có thế không phải là đối thủ của vua kỵ sĩ. Đúng lúc này, Niruha phía sau, bỗng nhiên hiện ra đại lượng kim quang, một cái bàn bạc vô cùng bóng đen, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tôn màu vàng đại Phật, Niruha ngẩng đầu lên, nhìn xem người này. Nam Nam nói, Sengoku cũng đi ra à, Sengoku nhìn thấy Unqui ra, lập tức hừ lạnh một tiếng, đối với hắn không chút do dự một chưởng vỗ dưới, nơi này là hải quân bản bộ, không phải do ngươi làm ẩu, trùng kích. Một chưởng vỗ dưới, lập tức là thả ra một cổ cường đại trùng kích khuếch tán, làm cho cả quảng trường đều quay cuồng dao động bắt đầu. Niruha sắc mặt bất vi sở động, đưa tay ngăn cản, hai chân hít sâu bên trong lòng đất, dù là như vậy, cánh tay của hắn cũng không có bất kỳ uốn lượng. Bịch một tiếng. Giờ phút này, Niruha cùng Sengoku thân thể nhau nhau trầm xuống, một cổ tuyệt cường trùng kích gần sóng chậm rãi tại hai người ở giữa tản ra, lực lượng thật mạnh, Sengoku kinh ngạc, đối phương vậy mà lấy thuần túy lực lượng đánh nát hắn trùng kích, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, mặc dù là như thế, hôm nay cũng nhất định phải đưa ngươi trấn áp ở đây, nơi này chính là hải quân bản bộ, Marinfo, không phải do ngươi làm ẩu. Sengoku chính khí lăng nhiên, tam đại tướng lập tức xuất hiện tại Niruha chung quanh, đem hắn bao vây lại. Thật sự là lợi hại chiến đấu. Có thể làm cho tam đại tướng tăng thêm trống trận đồng thời vây quét, cũng chỉ có đã từng đơn thương độc mã Kaido đi. Moria lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mà lúc kia, Kaido bị bắt lại giết không được, cuối cùng bị hắn nghênh ngang rời đi. Phu phu phu phu phu, không nói trước có bắt hay không được, liền xem như bắt lấy thì đã có sao, Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng, tựa như đang xem kịch đồng dạng. Lần trước bởi vì một cái thành viên, bọn hắn liền quét ngang toàn bộ Impel Down, lần này nếu như Unquira nếu như bị bắt lại, chỉ sợ sẽ có nhân vật càng lợi hại đến quét ngang Marinfo. Acelero, vua kỵ sĩ, Unquira, cái kia không phải thế giới này siêu cấp cường giả. Một người, hải quân có lẽ có thể trấn áp, nhưng là ba người đâu, huống chi, bọn hắn tự hồ còn có lợi hại hơn không có xuất thủ. Niruha ánh mắt di động, nhìn xem đem hắn bao vây lại tam đại tướng cùng Sengoku, ngay cả con mắt đều không có nháy một cái, thì ra là thế, muốn dùng số lượng thủ thắng A, cỡ nào ngu muội. Nói, hắn chậm rãi đưa tay đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Đem hắn rút ra, nhìn thấy Niruha rút kiếm, Akainu bọn người hơi vừa căng thẳng, trước đó hắn đều là tay không tất sắc, một khi dùng vũ khí, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ thẳng tắp lên cao, xem ra dùng sức mạnh để cho các ngươi thần phục là tốt nhất, bài Musiela. Nói xong câu đó trong nháy mắt, rút ra Zanpakuto lập tức biến mất, Niruha trong nháy mắt bị một cổ đen kịch linh áp nuốt hết, màu đen linh áp hóa thành một đạo cây cột, phóng lên tận trời, cổ lực lượng này, làm cho cả Marinfo đều chấn động. Cái gì? Sengoku biến sắc. Lui lại. Từ sâu trong linh hồn, hắn cảm thấy sợ hãi, vội vàng hạ lệnh, lúc này, từ đen kịch linh áp trong cột sáng, triển khai tráng một đôi che khuất bầu trời cánh màu đen, bành một tiếng. Linh áp quan trụ bị xông mở, lít nha lít nhít linh áp màu đen giọt mưa rơi xuống phía dưới. Trong không khí, tràn ngập hư vô khí tức. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy Niruha bộ dáng thời điểm, sắc mặt của bọn hắn nhao nhao biến đổi, hắn trang phục thay đổi, đao cũng đã biến mất. Vừa mới phát sinh cái gì, đây cơ hồ hình thành tính thực chất màu đen giọt mưa là cái gì, có người đưa tay đón lấy một giọt mưa nước, trong chốc lát, hai mắt trắng bệch, linh hồn trực tiếp bị trấn áp, Niruha bước ra một bước, hình tượng hoàn toàn cải biến. Người mặc màu trắng liền thân trường bào, đầu đội có song giác mũ giáp, màu đen móng tay biến thành trường trảo, mặt khác tựa hồ tóc dài ra, nước mắt cũng có thừa sâu to thêm hiện tượng. Ngươi, Sengoku kiên kỵ nhìn xem Niruha, giờ phút này, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, ngươi làm cái gì? tại sao lại biến thành dạng này? Không, phải nói, đây mới là ta nguyên bản bộ dáng. Niruha mở miệng bình tĩnh nói. Bởi vì lực lượng quá mức cường đại, cho nên đem lực lượng phong ấn tại chính mình Genpakuto bên trong, ngươi biết ý vị như thế nào à? Nghe đến đó, Sengoku đám người sắc mặt nhau nhau biến đổi, hiện tại ta, lực lượng, là vừa vặn mấy lần không thôi. Nói, Niruha bước ra một bước, đen kịt linh áp nhộn nhạo lên, dương lên một trận khói bụi. Trong nháy mắt, chính là đi tới trước mặt Kizaru. Kizaru sắc mặt đại biến, làm sao tốc độ của ngươi không phải rất nhanh à, không thấy được ta như thế nào di động. Chương 61, lực lượng hóa thân, thứ 10 càng, thật nhanh, đây là tại chỗ tất cả mọi người nội tâm ý nghĩ, thậm chí là ngay cả Sengoku loại cấp bậc này nhân vật, đều không thể đủ thấy rõ ràng Niruha là như thế nào di động. Đơn thuần tốc độ bộc phát, Niruha còn tại Kizaru phía trên. Sau đó, chỉ nghe bịch một tiếng. Đại địa đột nhiên nổ tung, bị đánh nát trở thành quang tử Kizaru phiêu tán trong không khí. Tư thế này, ta đem hắn xưng là đao kiếm giải phóng, Resurrection trạng thái, đây mới là ta nguyên bản lực lượng. Sengoku sắc mặt âm tình bất định, một màn này, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà lại, tự hồ cái này căn bản liền không phải trái ác quỷ lực lượng. Theo ta lên, trấn áp hắn. Sengoku hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đối với Niruha chính là một chưởng vỗ dưới. Trùng kích. Bằng công kích của ngươi, đừng nói hiện tại mà nói, liền xem như phổ thông trạng thái dưới ta, ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta. Nói xong, Niruha đưa tay ngăn cản, tất cả lực lượng toàn bộ bị Niruha ngăn lại. Trùng kích, căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Lúc trước, còn có thể miễn cưỡng áp chế, hiện tại, căn bản bất vi sở động. Băng khối, bạo trĩ chủy. Tại ngăn trở Sengoku công kích đồng thời, Akiji trong nháy mắt phóng xuất ra một cái băng chim. Niruha ngay cả đầu cũng không quay lại, to lớn phải cánh nhẹ nhàng vung lên, liền đem băng chim đập nát. Nhưng mà, cái này tự hồ chỉ là đánh nghi binh, Akainu đã đi tới mặt khác. Hóa thành nham tương cánh tay phải biến thành một đầu chó săn, lộ ra hung mãnh răng nanh, Meigu. Gần như số không khoảng cách đột kích. Nhưng là, lại bị Niruha dùng tốc độ khó mà tin nổi một tay ngăn lại, nham tương nhiệt độ cao, căn bản không làm gì được Niruha mảy may. Hừ, ngươi quái vật này. Cho dù là Akainu, đối mặt thời khắc này Niruha, cũng không khỏi có chút dao động, sau một khắc, lục quang chợt lóe lên, Akainu thân thể trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai, Niruha trong tay, không biết lúc nào, nhiều hơn một thanh trường thương màu xanh lục. Ngu muội. Niruha hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chỉ, nhắm ngay Akainu, màu đen linh áp trong nháy mắt hội tụ, sau đó, phóng thích Zero Oscurac. Oanh, gấp 10 lần so với trước đó Zero uy lực, trực tiếp quan sát ở trên người Akainu, trong nháy mắt liền đem Akainu đánh cho nhão nhoẹt, không chỉ có như vậy, Zero Oscurac uy lực không giảm, rơi vào Marinfo quảng trường, ầm vang bạo tạc, trong chốc lát, nhấc lên phương viên ngàn mét vòi rồng, bạo tạc chỗ hết thảy đồ vật đều bị tác động đến quét sạch, tử thương vô số. Uy lực này, Sengoku sắc mặt kinh ngạc, tùy ý một kích liền có loại lực lượng này, bị nổ nát Akainu chậm rãi di động nham tương, nửa ngày mới khôi phục tới. Khôi phục đằng sau, sắc mặt hắn trắng bệch, che ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, đây là cái gì lực lượng vậy mà ăn mòn ý chí của ta, linh hồn kém chút bị đánh nát, nếu như không phải trong nháy mắt nguyên tố hóa, khả năng liền chết. Akainu thụ thương. Kizaru biến sắc. Không có Haki vũ trang, trực tiếp đã kích hệ Logia. Chỉ sợ là có chút cùng loại với Acelero hắc dịch lực lượng, tất cả mọi người tản ra, rời khỏi đến phạm vi công kích bên ngoài. Akiji trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Niruha thực lực viễn siêu tưởng tượng, tùy tiện tới gần, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt đánh nát, chỉ có hệ Loria, tựa hồ có thể cùng hắn liều mạng. Unquira, Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng, một tôn màu vàng đại Phật tức sùi bọt mép. Màu vàng hai tay, hóa thành đen kịt, vần quanh lên đen kịt Haki vũ trang, sau đó đối với Niruha, hai tay hợp nhất. Hung hăng vỗ xuống. Ta nói, lực lượng đối với ta là không thể thực hiện được, ta chính là lực lượng đại biểu. Đối mặt Sengoku tuyệt cường công kích, Niruha tay không ngăn cản, thậm chí đem Sengoku hai tay sinh sinh chống ra, cánh sau lưng nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt da tóc biến mất, trong nháy mắt, chính là đi vào Sengoku khía cạnh, đưa tay một chỉ. Zero Oscurac, Sengoku con ngươi co rụt lại, vội vàng tránh thoát, Zero Oscurac đánh hụt, rơi xuống xa xa đất trống. Lại lần nữa nhấc lên kinh thiên bạo tạc, tốc độ của ngươi cũng không đủ để tránh thoát công kích của ta, Haki quan sát A có chút cùng loại với ta dò xét thần kinh. Nhanh ngăn lại hắn, tiếp tục như vậy, Marinfo sẽ bị hắn làm hỏng. Sengoku hừ lạnh một tiếng. Kizaru cùng Akiji hai người trong nháy mắt đánh tới. Niruha tay phải vừa nhấc, Nguyệt Quang chi kiếm bỗng nhiên hiển hiện, hướng phía hai người trong nháy mắt chặt xuống, sắc mặt hai người biến đổi, kiếm Kusanagi, băng nhận, nguyên tố hóa vũ khí, ngăn tại trước mặt. Trên đó thậm chí vần quanh Haki vũ trang, nhưng mà, cho dù là ngăn cản, cũng trong nháy mắt bị Niruha đánh bay, liền như là Niruha nói, Resin đằng sau, lực lượng tăng lên mấy lần không ngừng, rất kinh ngạc a. Niruha nhìn vẻ mặt kiên kỵ Sengoku, bình tĩnh nói. Không bằng sẽ nói cho ngươi biết một cái tình báo, trước đó nói, đao kiếm giải phóng, xưng là Resin, Resin đằng sau, có thể giải trừ ta nguyên bản phong ấn ở trong danh Pakuto lực lượng, mà loại này Resin ta còn có thể tiến hành một lần. Cái gì? Sengoku nghe vậy, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, một lần Resin đã đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, mà dạng này Resin, Niruha còn có thể tiến hành một lần. Cái này làm sao không nhưng Sengoku chấn kinh. Nói cách khác, Niruha lực lượng chân chính, hay là hiện tại mấy lần phía trên? Có lẽ ngươi vẫn là không cách nào lý giải, không, đừng nói ta Resin Segunda Itapa, liền ngay cả hiện tại lực lượng của ta ngươi cũng còn không có nhận thức đến. Nói xong, Niruha trong nháy mắt nâng tay phải lên, đem hắn trong tay Nguyệt Quang Chi Kiếm hung hăng hướng phía Sengoku phát ra. Hư một tiếng. Nguyệt Quang Chi Kiếm, hóa thành một đạo tinh quang. Sengoku sắc mặt đại biến, vội vàng tránh thoát, sát qua bụng của hắn, siêu cao tốc độ trong nháy mắt ma xem xét, lập tức đem hắn làn da đốt cháy khét. Nguyệt Quang Chi Kiếm hung hăng rơi vào xa xa hải vực. Ầm vang ở giữa. Toàn bộ biến cả đều rung động lên, một giây sau, biến cả oanh minh, toàn bộ Marineford đều không có bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tất cả hải binh ngẩng đầu, bị dọa đến lạnh run phát đấu, nhát gan người thậm chí một cái rắm đánh giá ngồi dưới đất. Biển động, vẻn vẹn Nguyệt Quang Chi Kiếm trên biển cả bạo tạc đưa tới dư ba, chính là nhấc lên cao mấy trăm thước to lớn biển động. Đem trọn cái Marineford bao phủ, biển động một khi rơi xuống, toàn bộ Marineford sẽ bị dìm ngập. Lúc này, Akiji vội vàng nhảy lên, đối với phô thiên cái địa mà đến biển động phóng xuất ra mãnh liệt hàn khí, Kỷ Băng Hà. Chương 62, Hải quân thỏa hiệp thứ 11 càng, Kỷ Băng Hà. Akiji lập tức phóng xuất ra vô số hàn khí, đem phô thiên cái địa mà đến biển động đều đóng băng lại. Niruha thấy cảnh này, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đưa tay, một thanh Nguyệt Quang Chi Kiếm lại lần nữa hiển hiện. Akiri bọn người đặng con ngươi co rụt lại, gia hỏa này, chẳng lẽ lại một chiêu này có thể vô hạn tính phóng thích, vẹn vẹn một chiêu, liền có được nhấc lên biển động lực lượng khổng lồ, nếu là vừa mới bạo tạc, tại Marineford bộc phát. Đoán chừng sẽ làm cho cả Marineford lâm vào tê liệt bên trong, ngươi có thể tránh thoát, nói rõ ngươi rất mạnh, không phải vậy, liền có lỗi với ngươi thể nội thẻ đỏ. Niruha sắc mặt như thường, ánh mắt đảo qua chung quanh, lập tức dọa đến hải quân cả đám người nhao nhao lui lại. Dù sao, trước mắt Niruha thực lực thật sự là có chút đáng sợ chút. Đánh không lại, ngay cả hải quân bản bộ chiến lực vây quét, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà đúng lúc này, Niruha phía sau, một cái bóng đen hiển hiện, bằng nhanh nhất tốc độ một chưởng vỗ dưới. Bất quá lại đập rỗng, bóng đen còn chưa kịp phản ứng, Niruha cánh vung lên mà qua, trực tiếp đem hắn đánh bay. Bác Thông Kuma, thật sự là đáng tiếc a, muốn đánh bay ta, ngươi còn kém một vạn năm. Lần trước ngươi tại quần đảo Sa Bao liền đánh bay vu kỵ sĩ con mồi, lần này thế mà còn dám nhảy ra. Ánh mắt đem Kuma khóa chặt, Kuma lập tức thân thể ngưng tụ, liền tiếp lui về phía sau mấy bước. Lúc này, Niruha bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, ở đây chỉ có Linh Linh toái toái mấy người, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng Niruha động tác. Loại này di động phương thức tốc độ tại phía xa Soru phía trên, tiên thiên ưu thế a, Sengoku tránh cho cảm thán. Kuma sắc mặt bối rối, hắn vốn định đem Niruha đánh bay, có thể hóa giải thời gian, đồng thời lấy được hải quân hoàng mỹ tín nhiệm, nhưng mà, bây giờ lại bị Niruha để mắt tới. Hư một tiếng, Nguyệt Quang Chi Kiếm, không biết từ chỗ nào chạy như bay tới, tựa như một đạo tinh quang. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay cả Kuma cũng không kịp di động. Bất đắc dĩ, Kuma vội vàng nâng lên cánh tay phải, như muốn đánh bay. Oanh một tiếng, Nguyệt Quang Chi Kiếm rơi xuống, trong nháy mắt bị Kuma cải biến quỹ tích, biến mất tại không khí, đồng thời Kuma cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cánh tay phải bên trên, máu me đầm đìa, cho dù là thành công đánh bay, cũng bị dư ba chấn thương. Lực lượng thật mạnh, thậm chí ngay cả ta trái Nikiu Nomi đều không thể hoàn toàn tiếp nhận. Lần trước vua kỵ sĩ, là bởi vì hỏa diễm bá đạo, tiếp xúc trong nháy mắt sẽ bị bỏng. Lần này khác biệt, chỉ là thuần túy lực lượng khổng lồ. Sengoku, còn không chuẩn bị xuất ra năm mai trái ác quỷ a. Niruha đưa tay vung lên, lại là một thanh Nguyệt Quang Chi Kiếm hiển hiện, để cho người ta hoảng sợ kiên kỵ. Chính nghĩa chưa ngã xuống, liền sẽ không cúi đầu trước các ngươi. Sengoku hừ lạnh một tiếng, hóa thân màu vàng đại Phật một quyền rơi xuống. Bị Niruha nhẹ nhõm tránh thoát, một quyền đem đại Phật rung chuyển. Đã như vậy, món kia chính nghĩa phá hủy là đủ. Cánh đột nhiên vung lên, Niruha trong nháy mắt gia tốc, bắt lấy Sengoku cánh tay, qua vai một ném, trực tiếp đem hình thể to lớn Sengoku ném ra ngoài. Đồng thời, màu đen linh áp điên cuồng hội tụ. Nhắm ngay còn chưa rơi xuống đất Sengoku, trực tiếp phóng thích Zero Oscura. Năng lượng cuồng bạo tới gần, Sengoku con ngươi co rụt lại, hắn thân ở không trung, căn bản là không có cách tránh né. khẩn cấp phía dưới, vội vàng mang theo hai tay khoanh, Haki vũ trang cứng hóa đằng sau, muốn đem một kích này đón lấy. Bịch một tiếng nổ vang trung trời, bạo tà khổng lồ vang vọng chân trời, Sen Gút trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu me đầm đìa. Niruha không có dừng tay, năng lượng màu đen lại lần nữa hội tụ. Zero Oscurat, không tốt, nhanh cứu Sen Gút. Kiraru biến sắc, hóa thân thành chớp lóe, điên cuồng công kích Zero Oscurat, không chỉ có như vậy, Akiri cùng Akainu cũng điên cuồng tấn công. Thế nhưng là, vẫn không có ngăn trở Zero Oscurat bộ pháp, chỉ là để uy lực của nó suy yếu, bịch một tiếng. Zero Oscurat lại lần nữa bạo tạc. Sengoku từ trong sương khói trùng điệp rơi xuống, đã từ đại Phật thay đổi trở về, toàn thân trên dưới đều bốc khói lên, sau khi rơi xuống đất, một ngụm máu tươi chính là phun ra, gắt gao bưng bít lấy lồng ngực của mình, đã trọng thương. Đáng chết, đây là uy lực gì, vẻn vẹn hai kích, chính là đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ, đơn thuần lực lượng, Zero Oscurat hoàn toàn áp đảo râu trắng chấn động. Đánh tan Sengoku đằng sau, Niruha bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thẻ màu đỏ một viên. Thẻ nhân vật đặc biệt. Vua Pharaon vô danh, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, thần chi bộc, Osiris thiên không long, Obelix cự thần binh, ra dịch thần long, ma pháp chi bộc, Dark Magician G, Kuribo, lực công kích, 10, lực phòng ngự, 10, Niruha nhìn thoáng qua, lập tức đem tấm thẻ cất kỹ. Sengoku bị trong nháy mắt trọng thương, lúc này, đã không có người dám lên trước công kích có thể là đánh lén Niruha, đây quả thực là một cái quái vật, Niruha thực lực thật sự là quá mạnh một chút. Mà lại, còn có càng mạnh Resurrection Segunda Itapa chiến đấu này căn bản không có cách nào đánh. Xem ra các ngươi là lớn không tính lấy ra a, vậy liền không có biện pháp. Nói, Niruha lắc đầu, cánh sau lưng nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt bay lên bầu trời, Niruha cầm trong tay Nguyệt Quang chi kiếm, trong nháy mắt đem hắn ném mạnh mà ra, thấy cảnh này, tất cả hải quân trên mặt đại biến, tê cả da đầu. Cái này nếu là rơi trên Marineford, sợ là muốn nổ nửa cái Marineford. Nhưng mà, Nguyệt Quang chi kiếm chấm dứt mạnh tốc độ sát qua bản bộ, dao động Marineford đằng sau, lập tức biến mất tại xa xa bầu trời, tất cả hải quân lập tức thở dài một hơi, Niruha đưa tay, lại lần nữa ngưng tụ một thanh Nguyệt Quang chi kiếm, nhìn xuống tất cả hải quân, mở miệng nói. Vừa mới cũng không phải là bắn chệch, mà là ta cố ý, nhưng là, tình huống như vậy, cũng sẽ không xuất hiện lần sau. Nói xong, Niruha giơ cao Nguyệt Quang chi kiếm, làm ra ném mạnh động tác, giờ khắc này, không chỉ là hải quân, ngay cả các thất vũ hải đều sắc mặt đại biến, một thương rơi xuống, cho dù là bọn hắn đều sẽ bị liên lụy. Cái này quái vật đáng chết, mà chính là tại Niruha sắp phát ra một thương này trong nháy mắt. Sengoku vội vàng mở miệng. Chờ đã năm mai trái ác quỷ, chúng ta cho. Thật sao, có thể, bất quá, đây là vừa mới giá cả, hiện tại giá cả, là 10 cái, năm mai là chuộc về Colombo, mặt khác năm mai, là bồi thường tổn thất của ta. Chương 63, Vua Pharaon vô danh, thứ 12 càng, nghe Niruha mà nói, Sengoku tức giận đến kém chút phun ra một ngụm lão huyết, tổn thất, ngươi mẹ nó có cái gì tổn thất? Rõ ràng tổn thất nghiêm trọng nhất là hải quân mới đúng. Ngươi chớ quá mức, Unquira. Đối mặt Niruha ngay tại chỗ lên giá, Akainu hừ lạnh một tiếng, phi thường bất mãn, Niruha thậm chí lười nhác nhìn Akainu một dạng, phải thì như thế nào cho hay là không cho. Đối mặt thái độ cường ngạnh Niruha, đám hải quân thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt, muốn thỏa hiệp, đây chính là 10 cái trái ác quỷ. Đây đối với hải quân mà nói, đều là một cái con số không nhỏ, phải biết, vớt có thể là thu thập một viên trái ác quỷ cần vận dụng không ít nhân lực. Hơn nữa còn không nhất định có thể sống. Hiện tại hải quân bản bộ có trái ác quỷ, đều là dùng để ban thưởng một chút có tiềm lực tân binh. Sengoku che ngực, chậm rãi đứng lên, nhìn xem Niruha, mở miệng nói ra. 10 cái trái ác quỷ, nhiều lắm, chúng ta không bỏ ra nổi tới. Đối mặt Niruha, Sengoku lần thứ nhất cảm thấy có chút cảm giác bất lực, hắn không thể không thỏa hiệp, không phải vậy, chỉ sợ Marineford sẽ bị diệt ở chỗ này. Rất hiển nhiên, chỉ bằng vào chiến lực mà nói, Unquira tại tứ hoàng phía trên, đơn giản chính là quái vật. Có bao nhiêu, hiện tại chỉ có 6 mai. Trước toàn bộ cho ta, còn sót lại 4 cái, 2 tháng đằng sau ta sẽ tới lấy, ta chỉ cấp các ngươi 2 cái tháng thời gian. Lời này vô cùng phách lối, đám hải quân nghe vậy là dám giận không dám nói. Sengoku rất nhanh phân phó thủ hạ, đi đem 6 mai trái ác quỷ mang tới, mặc dù đau lòng, nhưng lại không thể không cầm. Rất nhanh, mang tới đằng sau giao cho Niruha trong tay, sau khi xác nhận, Niruha hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt, đích thật là 6 mai trái ác quỷ. Lần này sẽ tha các ngươi một lần, đám hải quân, mau chóng chuẩn bị kỹ càng còn sót lại 4 cái, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có gần 2 tháng. Nói xong, Niruha hư không bước ra một bước. Một cái gắt găng ta trên không trung mở ra, Niruha bóng lưng chậm rãi biến mất tại gắt găng ta bên trong. Niruha biến mất đằng sau, toàn bộ Marineford kiếm bạc nổ trương bầu không khí trong nháy mắt buông lỏng xuống. Quân tâm động dao động, đánh tơi bời, đừng nói là phổ thông hải quân, ngay cả thiếu tướng, các trung tướng cả đám đều mặt xám như tro. Niruha trận này chiến dịch, đánh cho bọn hắn là không có chút nào tính tình. Thậm chí có chút hải quân đến bây giờ đều không có kịp phản ứng, tại cái này Marineford, cái này hải quân bản bộ, hội tụ hải quân nhiều hơn phân nửa tinh nhuệ địa phương. Lại bị Thiên Nhãn chỉ là một người, đánh cho là không hề có lực hoàn thủ. Thật sự là không cách nào làm cho người tin tưởng, rất nhanh, tin tức này chính là truyền khắp toàn bộ biến cả, tên Unquira, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thế giới. Trước đó Acelero quét ngang Impel Down liền đã phi thường để cho người ta chấn kinh, mà lần này xuất hành Unquira, vậy mà lấy sức một mình quét ngang toàn bộ Marineford. Cái này, cho dù là tứ hoàng đều làm không được. Hiện tại, thế giới rốt cục phát hiện một điểm, một cái tên là Thiên Nhãn thực lực cường đại, ngay tại bộc lộ tài năng, tuy nói xuất hiện nhân số rất ít, nhưng là không có một người đều có được kinh thiên chiến tích, càng là một cái sau một cái khoa trương. Không nói đến mặt này. Niruha sau khi rời khỏi, mang theo 8 cái trái ác quỷ lập tức đến Resroso cùng Acelero gặp. Lola đã giao dịch ra ngoài, còn sót lại chỉ còn lại một cái giác hạn hán còn trên tay Niruha, không biết Kaido lúc nào trở lại cứu hắn. Trước không cần quan tâm nhiều, thử trước một chút triệu hoán màu đỏ thẻ nhân vật. Màu đỏ thẻ nhân vật, Niruha còn là lần đầu tiên đạt được, không biết uy lực như thế nào. Thẻ nhân vật đặc biệt, vua Pharaon vô danh, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, thần chi bộc, Osiris thiên không long, Obelix cự thần binh, ra dịch thần long, ma pháp chi bộc, Dark Magician G, Kuribo, lực công kích, 10, lực phòng ngự, 10, triệu hoán, vua Pharaon vô danh, trong chốc lát, 10 cái trái ác quỷ trong nháy mắt biến mất, Niruha còn thừa lại 2 cái trái ác quỷ. Lúc này, tấm thẻ hóa thành một đạo tinh quang tràn vào bầu trời, chân trời, tại thời khắc này, vậy mà hoàn toàn âm u xuống tới. Tự như toàn bộ thế giới đều mờ tối đồng dạng. Toàn bộ Resroso các quốc dân đều dị thường chấn kinh. Không chỉ là hắn, các nơi trên thế giới đều là như vậy. Tất cả mọi người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong nháy mắt, bọn hắn tự như thấy được một cái cự đại hoàng kim chi nhãn. Cầu nguyệt phiếu, ở tại phía sau, có 3 cái quái vật khổng lồ. Hoàng kim nhãn, chẳng lẽ lại thiên nhãn lại có cái gì động tác, một màn này, rơi vào Marineford nghỉ ngơi lấy lại sức sen gút nghiêm trọng, lập tức để thân thể của hắn chấn động. Con mắt kia phía sau 3 cái quái vật khổng lồ càng làm cho hắn cảm thấy có chút trùng mình, hắn luôn cảm giác, có cái gì đồ vật ghê gớm đi ra. Oanh một tiếng. Tựa như một đạo sét đánh, Niruha thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một học sinh trung học bộ dáng thiếu niên, trên cổ treo trò chơi ngàn năm, trò chơi hắc ám A, Niruha lẩm bẩm nói. Nhân vật năng lực, trong nháy mắt chính là phản ứng tại trong đầu của hắn, vua Pharaon vô danh, nếu như tính luôn bản thân chiến lực, đoán chừng ngay cả thẻ lam đều tiến không đến, bất quá, hắn có cường đại người hầu, tam đại thần chi bộc, Osiris, Obelix, Thái Dương thần. Còn có ma pháp người hầu, Dark Magician G. Về phần Kuribo, cùng nói người hầu, không bằng nói là một loại tín ngưỡng, cái khác người hầu, đều có được tuyệt cường chiến lực, không gì sánh kịp, mà Kuribo, hắn không có sức chiến đấu, năng lực của hắn chỉ có một cái, để vua Pharaon vô danh nhận hết thảy tổn thương về không, đơn giản chính là một tấm vô địch thẻ, Kuribo phòng ngự, người hầu công kích, từ ngay từ đầu, tấm thẻ này liền ở vào thế bất bại. Dù là người hầu lực công kích không đủ, cũng đối Niruha không hề ảnh hưởng. Công phòng nhất thể, không có kẻ hở. Đây cũng là thẻ đỏ. Mà chính là vào lúc này, một người thả người nhảy lên, bỗng nhiên rơi xuống trước mặt Niruha, ánh mắt rơi vào Niruha trên cổ treo trò chơi ngàn năm bên trên. Ngươi cũng là Thiên Nhãn thành viên chưa thấy qua A Unquira đâu, ta là Kraker, đến cho mụ mụ đưa thư mời tới. Ngươi không xem báo giấy A hắn đi hải quân bản bộ. Niruha bình tĩnh nói. Lúc này, một cái tin tức năm vừa vặn rơi xuống, phát hiện một phần báo chí, đối phương mở ra xem, lập tức con ngươi co rụt lại, dọa đến kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 64, Dark Magician Thousand Knives, thứ 13 càng, điều đó không có khả năng, Kraker sắc mặt chấn kinh, trên mặt lộ ra khó có thể tin. Trên báo chí đem Niruha Marineford sự kiện miêu tả được phi thường rõ ràng, chính vì vậy, hắn mới phát giác được không có khả năng. Hải quân xuất động nhiều như vậy chiến lực, đều có thể đối kháng một cái tứ hoàng, thế mà hướng các ngươi Thiên Nhãn thỏa hiệp, hải quân chẳng những tổn thất nặng nề, hơn nữa còn giao ra trái ác quỷ, đây là kinh khủng nhất. Có cái gì đáng giá kinh ngạc đây, đối với chúng ta mà nói là chuyện rất bình thường. Niruha cười cười, không thèm để ý chút nào, tùy tiện nói một câu, Unquira, tại chúng ta Thiên Nhãn, là một tên chiến đấu thành viên. Chỉ là chiến đấu thành viên, Breaker lẩm bẩm nói, cảm thấy có chút trùng mình, đối với sau một dưới, nếu như là bọn hắn dưới cờ chiến đấu thành viên, đừng nói đối kháng toàn bộ hải quân bản bộ, chỉ sợ đối đầu đại tướng chạy đều chạy không được. Thực lực như vậy, thế mà chỉ là chiến đấu thành viên, cái kia cán bộ, phó thuyền trưởng chẳng phải là, bỗng nhiên, Breaker chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên giật mình, nhìn xem Niruha. Liền vội vàng hỏi. Ngươi lại là Thiên Nhãn người nào? Ta chính là Thiên Nhãn cán bộ một trong, vua Pharaon vô danh. Cán bộ, nghe vậy, Raker giật mình, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau hai bước, chiến đấu thành viên ngay cả hải quân bản bộ đều không làm gì được, nói đến là đến, nói đi là đi, cái kia cán bộ lại nên kinh khủng bực nào, ngươi rất khẩn trương à, ngươi không phải đến cho ta đưa thư mời sao? Nghe vậy, Raker nắm chặt trong tay thư mời thư tín, trong lòng bàn tay, tại thời khắc này, thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Truyền ngôn, Big Mom tiệc trà, cự tuyệt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không, không có chuyện này. Uy hiếp trắng trợn, Raker cảm thấy một cổ không ổn không khí. Hoàn toàn chính xác, lấy Big Mom tác phong, nếu như cự tuyệt nàng mời, người này liền sẽ thu đến kỳ đồng bạn có thể là thân cận người thủ cấp. Mà cái này cách làm, tự hồ đối với thiên nhãn không dùng được. Ngươi dám động ai, tử linh hải quân cái kia kinh thiên mạng lưới tình báo cũng không tìm tới. Lát order hắn nhưng là ngay cả Akainu đều chết luôn. Acelitro cái này hung tàn hơn, quét ngang Impel Down. Vua kỵ sĩ không không không, hắn nhưng là ngay cả Kaido quái vật kia đều có thể áp chế. Unquira đừng suy nghĩ, hải quân bản bộ đều thỏa hiệp. Những này cũng còn tốt, đều là biết đến cường đại, để Kraker cảm thấy sợ hãi chính là trước mắt vua Pharaon vô danh, thiên nhãn cán bộ, lần đầu hiện thân, không biết lĩnh vực, hắn thực lực, hẳn là áp đảo trước đó bất cứ người nào. Đã ngươi đưa thư mời tới, liền chứng minh Big Mom đem trái ác quỷ chuẩn bị xong chưa, từng cái gì trái ác quỷ, Kraker sững sờ, không hiểu nghi hoặc. Không biết Ata để Kataki tiện thể nhắn, muốn cho ta tham gia tiệc trà, được chuẩn bị 5 mai trái ác quỷ, xem ra hắn là không nói a. Nói, Niruha cười lạnh một tiếng, nhìn xem Kraker, để hắn cảm thấy có chút trùng mình. Không chuẩn bị còn dám tới tiền ta, đã như vậy ngươi liền lưu lại đi. Kraker sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắng to. Thảo Kataki hỗn đảng này, vậy mà lừa ta. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, Kraker lập tức liền đường chạy. Kraker vốn nghĩ là đến đưa thư mời, đối phương trở ngại tứ hoàng uy danh, ẩm ờ đáp ứng. Ai ngờ thiên nhãn một đám người căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, không chỉ như thế, từng cái còn mạnh hơn được nghịch thiên, càng quan trọng hơn là, để hắn gặp được cán bộ cấp bậc, hôm nay gặp lại, thiên nhãn cán bộ, mặc dù ngươi lợi hại, nhưng là không đơn giản có thể bắt được ta. Nói xong, hắn phủi tay, binh sĩ bích quy. Lập tức dùng bánh bích quy chế tạo ra mấy chục cái cùng hắn giống nhau như đúc binh sĩ mang theo tấm chắn, ngăn tại hắn trước mặt, bánh bích quy cứng rắn. Không chỉ có như vậy, Raker còn tiến hành cường hóa, lấy hắn bánh bích quy lực phòng ngự, đủ để cho hắn chạy trốn. Niruha thấy vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Chạy ngươi suy nghĩ nhiều, đi ra ta, ta chi người hầu. Vừa dứt lời, một viên phiến đá tại Niruha phía sau xuất hiện, từ phiến đá bên trong, đi tới một tên pháp sư. Dark Magician. Cho ta bắt hắn trở lại. Niruha ra lệnh một tiếng, Dark Magician hiểu rõ, trong nháy mắt bay đi. Vừa mới hành động, lít nha lít nhít binh sĩ bích quy hiện lên mà đến, lắp xong tấm chắn, đem hắn ngăn cách. Dark Magician dừng lại, giơ cao chính mình ma thuộc côn, hừ lạnh một tiếng. Thao sừng nai vét, Dark Magician phía sau, nổi lên lít nha lít nhít tiểu đao trong nháy mắt bay ra, tự như Gate of Babylon đồng dạng oanh sát xuống. Đâm vào cứng rắn tấm chắn bích quy phía trên. Raker thấy vậy thở dài một hơi, hắn đối với hắn bánh bích quy có lòng tin. Nhưng mà, sau khi bị đâm trúng, tất cả bánh bích quy, trong nháy mắt bị phá hư, đồng thời biến thành tro bụi, cái gì, Raker giật nảy mình. Đây là cái gì lực phá hoại phải biết, hắn tấm chắn bích quy có thể phòng ngự ít nhất 500 triệu treo giải thưởng cấp bậc công kích, quả nhiên là quái vật. Binh sĩ bích quy bị phá hư, liệt nhà liệt nhất tiểu đao hướng phía hắn bay tới. Hắn vội vàng rút ra chính mình kiếm, đem tiểu đao từng cái đánh rơi, người ngăn cản bao nhiêu, Niruha cười cười. Trong chốc lát, tiểu đao số lượng bạo tăng, 360 độ không có chút nào góc chết vọt tới. Raker không địch lại, lập tức bị đâm trúng, trên người bánh bích quy khô giáp lập tức bị phá hư, lộ ra bản thể. Lúc này, Dark Magician một côn dưới trướng, Raker không kịp ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Raker hung hăng đâm vào nham thạch bên trong, rơi trên mặt đất, hắn cảm giác yết hầu ngọt ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Raker chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu. Nhìn xem Dark Magician đang dùng ma thuật bổng chỉ vào hắn, ngay cả hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Niruha đi tới, hừ lạnh một tiếng. Chạy ở trước mặt ta, ngươi chạy ai nhanh cho Big Mom gọi điện thoại, nói cho nàng, muốn chúng ta thiên nhãn có mặt tiệc trà, có thể, chuẩn bị 5 mai trái ác quỷ, đừng toàn bộ cái gì thư mời, dám uy hiếp được chúng ta thiên nhãn trên đầu. Raker nghe vậy, không dám nhiều lời, lập tức lấy ra Gen Gen Mushi, bấm một cái mã số. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 65, bất quá là tọa kỵ, Gen Gen Mushi rất nhanh bấm, Gen Gen Mushi mặc kia truyền đến Big Mom thanh âm, Raker ai như thế nào, thư mời đưa đến không có. Đưa đến à? Niruha nói ra, nghe vậy, mặc kia Big Mom âm thanh sững sờ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Thiên nhãn, ha ha, Big Mom, đây đã là lần thứ hai, cảm giác như thế nào? Lần thứ nhất, tự nhiên là Lola, dùng để uy hiếp Big Mom. Raker cái phế vật này, đơn giản ném thể diện của lão nương. Big Mom mắng to một tiếng, lập tức dọa đến Raker sắc mặt khó coi. Hắn thề, thật không phải hắn quá phế vật, mà là đối thủ quá mạnh. Nếu Raker trên tay ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết hắn là tới làm cái gì à? Ngươi tiệt trà, ta không có hứng thú, ta duy nhất cảm thấy hứng thú chính là trái ác quỷ, chuẩn bị 5 mai trái ác quỷ, ta tự nhiên sẽ đi. Nói, Niruha mang trên mặt vẻ tươi cười, đừng có dùng ngươi kia cái gì thư mời đến dọa người, đồ chơi kia hù dọa một chút những cái kia tiểu hải tặc có thể, hù dọa chúng ta đầu ngươi bị cửa kẹp à? Ngươi nói cái gì? Big Mom hừ lạnh một tiếng, còn là lần đầu tiên có người đối nàng nói như thế, nói nàng đầu bị cửa kẹp. Bên cạnh Kraker đều nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, mẹ nó, bọn này hung nhân lại bắt đầu uy hiếp tứ hoàng. Trái ác quỷ, tự nhiên có, chỉ sợ ngươi không dám tới lấy. Không dám tới thiên thượng thiên hạ, không có chúng ta thiên nhãn không dám đi địa phương, hải quân bản bộ chúng ta cũng dám đi, còn sợ ngươi đảo bánh ngọt, lão nương ở chỗ này chờ ngươi. Sau khi nói xong, điện thoại truyền đến âm thanh bận, lúc này, Niruha trực tiếp cầm lên Kraker, ngươi muốn làm gì? Kraker giật mình, liền vội vàng hỏi. Dẫn đường, đi đảo bánh ngọt. Nói, Niruha trong thân thể bắn ra lúc thì đỏ sắc quang mang bắn thẳng đến bầu trời. Giờ khắc này, bầu trời trở nên đen kịt bắt đầu, một cái cự đại thon dài bóng ma xoay quanh vần quanh trên đó. Đó là cái gì? Kraker trợn to mắt nhìn bầu trời, đồng thời, một cổ tuyệt cường tính áp đảo tồn tại cảm giác hướng phía đại địa nghiền ép mà đến, cho dù là hắn đều cảm giác có chút không rét mà run. Tọa kỵ của ta. Lúc này, mây đen bị phá ra, một đầu màu đỏ thon dài cự long mò xuống đầu, dọa đến Kraker trực tiếp ngay dại. Rồng lại là rồng, Kraker biến sắc, thế giới này thật sự có rồng mà lại khổng lồ như thế, càng quan trọng hơn là, cái này cự long lại là thiên nhãn cán bộ tọa kỵ, không cần ngạc nhiên, nhanh chóng dẫn đường. Kraker ngồi lên lưng rồng, cảm thấy có chút hoảng hốt, đột nhiên, hắn một cái giật mình, quái vật khổng lồ này, không nói trước hắn chiến lực như thế nào, chỉ là hắn cái này hình thể, chính là tính áp đảo uy hiếp. Cho dù là hắn căn bản không hề làm gì, đối với đảo bánh ngọt tới nói đều là một loại uy hiếp. Ha ha, ngươi cho rằng ta tọa kỵ chỉ là hình thể lớn mà thôi à, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Kraker giật mình. Có cái gì tốt kinh ngạc, ngu xuẩn tiêu chuẩn mặt suy nghĩ, tọa kỵ của ta không chỉ có riêng là hình thể lớn mà thôi. Niruha cười cười, sau đó nói ra một câu để Kraker càng là không bình tĩnh. Tọa kỵ của ta, chiến lực, áp đảo tứ hoàng phía trên. Mà chính là tại Niruha rời đi không bao lâu, Dressrosso lại là nghênh đón một tên khách nhân, cầm trong tay hắn một mảnh giấy, trang giấy thiêu đốt lên chỉ còn lại có một góc. Là Viver Card, đồng thời, tấm thẻ này chủ nhân sinh mệnh thở hơi cuối cùng, hắn rất nhanh vòng qua tòa thành đi vào một cái phòng. Trong phòng, giam giữ một cái nam nhân, hạng hán, Jack. Ha ha Jack, thế mà bị sửa chữa được chật vật như thế. Kaido thủ hạ tam tai, Jack thực lực hạng chót, nhưng là hắn lực phòng ngự cùng lực tự lành lại là không thể coi thường. Lại thêm hắn đã thức tỉnh trái cây năng lực, có thể đem hắn đánh thành người như vậy, ít càng thêm ít. Hừ, thật sự là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, còn muốn cho người đến giải cứu. Hắn vượt qua cửa sổ, chuẩn bị đi vào phòng, mà như vậy lúc, một cái thanh âm đạm mạc nhớ tới, dọa hắn nhảy một cái. Thật là lớn gan a, dám ở dưới mí mắt ta cứu người. Người này sững sờ, lập tức thuận thanh âm phương hướng nhìn lại, hắn thấy được một cái nam tử tóc vàng, nam tử sinh sản khôi giáp, phong độ bất phàm, tuy nói lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là hắn lại là thông qua đặc thù phán đoán được đi ra, thiên nhãn vua kỵ sĩ. Nhìn thấy Niruha trong nháy mắt, hắn theo bản năng lui về sau hai bước. Cho dù là cùng là tai hại hắn, cũng không thể không có chỗ kiên kỵ, dù sao, người trước mắt, thế nhưng là cùng bọn hắn lão đại tứ hoàng Kaido đánh cho khó khăn chia lìa. Thậm chí còn đem hắn bỏng. Ta là Kaido đại nhân thủ hạ, tam tai, một trong thiên tai, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này có quy củ. Niruha cười cười, rất là tường hòa. Nhưng là, cái nụ cười này, dưới cái nhìn của người nọ, lại có chút trùng mình, đồ vật mang đến, ngươi có thể mang đi hắn, tránh khỏi lãng phí ta lương thực, không mang đến, ngươi cũng liền đừng rời bỏ, mới vừa nói xong. Hắn gỡ xuống sau lưng của mình bao khỏa, ném cho Niruha. Niruha tiếp nhận, mở ra xem, bên trong chăm chú nằm 5 mai trái ác quỷ. Ha ha, không sai, 5 mai trái ác quỷ mang đi dắt đi, ta cho phép. Nói xong câu đó, tất cả áp bách bỗng nhiên biến mất, thiên tài thoáng thở dài một hơi. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, Kaido vậy mà lại thỏa hiệp ta cho là hắn sẽ trực tiếp giết tới, ta đều ở nơi này chờ hắn. Kaido đại nhân có mục tiêu mới. Thiên tài hồi đáp. Gần đây, cùng là tứ hoàng Big Mom muốn cử hành hôn lễ, đối tượng là gia tộc đúc con trai thứ ba. Ta đây biết, cái này cùng Kaido có quan hệ gì, đây là một trận chính trị hôn nhân, hôn lễ cử hành, đã nói lên Big Mom cùng gia tộc đúc liên hợp, Big Mom muốn mượn nhờ gia tộc đúc lực lượng quân sự, thiên tài giải thích nói ra. mà lại, gia tộc đúc lực lượng quân sự không thể coi thường. Chương 66, Big Mom tiệc trà cầu toàn đặt trước, cường hóa huyết thanh, Niruha lẩm bẩm nói. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất đi thánh địa thời điểm, nghe được Ngũ lão tinh nói như vậy, lúc ấy cũng không để ý, không sai. Thiên tai nhẹ gật đầu. Cường hóa huyết thanh là gia tộc đúc mạnh nhất lực lượng quân sự, cũng là cơ mật trong cơ mật, sử dụng đằng sau, trong thời gian ngắn có thể cho người sử dụng thực lực tăng vọt, không ai thích để cho Big Mom đạt được lực lượng như vậy. Mà lần này, Big Mom thư mời thậm chí đưa đến Kaido đại nhân trong tay, đây quả thực là đối với Kaido đại nhân trong mắt khiêu khích. Thì ra là thế, cho nên Kaido đã nhìn chằm chằm Big Mom, không đúng hẳn là đã sớm để mắt tới. Mà lại, Big Mom giả tâm rất lớn a, không chỉ có là Kaido, còn đem Niruha hấp dẫn. Chẳng lẽ lại Big Mom cho rằng nàng lực lượng tăng thêm cường hóa huyết thanh có thể đồng thời đối kháng Kaido cùng Thiên Nhãn, không chỉ là chúng ta, chỉ sợ hải quân cũng sẽ hành động, vua kỵ sĩ, tại hạ cáo lui. Nói, Thiên Tai hướng phía Niruha chắp tay, lui ra đi. Thiên Tai nâng lên ngất đi dắt, rất nhanh chính là biến mất tại Niruha trước mặt, xem ra lần này tiệc trà nhìn có chút đầu a. Hai tên tứ hoàng, còn có hải quân nhúng tay, ngươi nói cái này hải quân có phải hay không gậy quấy phân heo mới bị Niruha đánh cho hoài nghi nhân sinh, lại chạy tới bên này nhúng tay, không hảo hảo vớt trái ác quỷ tận mẹ nó thêm phiền. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đảo bánh ngọt bên trên, phi thường náo nhiệt. Một cái cự đại bánh ngọt, sừng sững tại trên đảo nhỏ, loại này thủ bút, cũng chỉ có Big Mom cái này ăn hàng mới có thể khiến cho đi ra. Tiệc trà hội trường, bị Big Mom xếp vào nhân thủ bao vây lại, sâm nghiêm vô cùng, muốn đi vào hội trường, đành phải dùng thư mời. Hội trường trên, các hải tặc nối liền không dứt gia nhập trong đó, có thể nhìn thấy không ít tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Thậm chí có hải tặc treo giải thưởng đạt đến 800 triệu trở lên, đặt ở Big Mom băng hải tặc, chỉ sợ cũng là tướng tinh cấp bậc tồn tại. Mà Big Mom bản nhân, thì là tại đảo bánh ngọt chỗ sâu. Nàng một tay cầm một khối bánh ngọt đặt ở trong miệng, vừa mở miệng nói ra. Lần này, hẳn là sẽ đến hai nhóm đội ngũ, Kaido cùng Thiên Nhãn. Ngồi tại Big Mom trước mặt là một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân phong độ bất phàm, chỉ là hắn thả ra khí thế, cũng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, Ducat, gia tộc đúc thống soái tối cao người, chính là hắn con trai thứ ba, sắp cưới Big Mom nữ nhi, người có nắm chắc a Kaido cũng không tốt đối phó Thiên Nhãn gần nhất tên tuổi có chút vang dội, người cũng không thể lật thuyền trong mương. Hừ, chỉ cần có các ngươi cường hóa huyết thanh, Kaido sao lại là đối thủ của ta về phần Thiên Nhãn loại này mới ngoi đầu lên hải tặc nhiều vô số kể. Nghe vậy, Ducat con mắt khẽ híp một cái, ta nghĩ ngươi nhìn qua báo chí, Thiên Nhãn băng hải tặc, một tên chiến đấu thành viên liền huyên náo toàn bộ Marineford người ngã ngựa đổ, cuối cùng nghênh ngang rời đi, ngươi dám nói không đem loại tồn tại này để vào mắt, thánh địa sự kiện, Impel Down sự kiện, Marineford sự kiện, đây là Thiên Nhãn tiếng tăm lừng lẫy chiến tích, bất kỳ người nào nghe đều sẽ kinh ngạc vạn phần, thì tính sao nơi này chính là tân thế giới, là lão nương địa bàn, liền sợ hắn không dám tới, dám uy hiếp lão nương chỉ sợ hắn ăn không vô những này trái ác quỷ. Hừ, đã như vậy, chuyện của ngươi ta không còn hỏi đến, nhưng là không thể xuất sai lầm, còn có về chúng ta gia tộc sự tình. Nghe vậy, Big Mom cười cười, từng ngụm ăn bánh ngọt. Ngươi đây yên tâm, chúng ta tứ hoàng danh hào sẽ cho ngươi mượn, tuy nói gia tộc đúc là đại gia tộc, nhưng là so với tứ hoàng danh hào, lại là yếu đi không cùng đẳng cấp. Tứ hoàng, chỉ là kỳ danh hào cũng đủ để cho thế giới rung động. Thế giới này, muốn mượn, tứ hoàng, danh hào nhân số không kể xiết, từ trong đó có thể thu hoạch vô số lợi ích, trong nguyên tắc Doflamingo lôi kéo Kaido cờ hiệu chế tạo trái ác quỷ nhân tạo, cũng không biết mò bao nhiêu chất béo. Đã như vậy, ta liền yên tâm. Ducat đứng dậy, lập tức chậm rãi đi ra, chờ đến hắn sau khi ra ngoài, Big Mom biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn. Ha ha, ngu xuẩn, muốn trên bản chúng ta lão nương nhìn trúng bất quá ngươi cường hóa huyết thanh, chỉ thế thôi, chờ tới tay lão nương trở thành vua hải tặc là chuyện sớm hay muộn. Big Mom cười ha ha, tâm tình vui vẻ, trong tay bánh ngọt càng là nhanh chóng hướng phía trong miệng đưa đi. Mà như vậy cái thời điểm, không biết khi nào, bánh ngọt phía trên bỗng nhiên bịt kín một tầng nặng nề mây đen, bầu trời trở nên ảm đạm xuống. Một cái cự đại bóng ma chậm rãi bay qua, lập tức trên đảo bánh ngọt nhộn nhạo lên gió lốc. Mọi người từng cái ngẩng đầu, nhìn lấy thiên địa dị tượng ngạc nhiên không thôi. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng có mụ mụ Prompter, làm sao còn sẽ xuất hiện mây đen? Thủ vệ nhân viên ánh mắt hồ nghi. Đúng lúc này, một cái nho nhỏ bóng đen, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Bịch một tiếng. Ngã âm âm ở hội trường cửa ra vào. Thủ vệ giật mình, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng mà, bọn hắn phóng nhãn xem xét. Lại là sững sờ. C. Kraker, ngài làm sao từ trên trời rơi xuống rồi? Không đợi Kraker trả lời, người thứ hai rơi xuống, một cước trùng điệp dẫm tại Kraker phía sau lưng. Thấy cảnh này, đám người hít sâu một hơi, đây chính là tướng tinh, người này là ai vậy mà một cước dẫm trên người Kraker? Ngay sau đó, lập tức kịp phản ứng. Lớn mật, mau buông ra Kraker đại nhân.

Một tên hải tặc thuyền trưởng còn chưa kịp kịp phản ứng, chính là bị đánh bay đến chân trời. Ha ha ha Kaido, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến lão nương địa bàn Dương Oai a. Lúc này, một cái âm thanh khủng bố vang lên, vịch một tiếng, nương theo lấy đại địa rung động, một cái về mặt hình thể không thua bởi Kaido người xuất hiện. Tứ Hoàng, Big Mom. Tới thì như thế nào, thế giới này không có gì địa phương là lão tử không thể đi. Cho dù là hải quân bản bộ, Kaido hắn đều xông qua, một cái đảo bánh ngọt, thật đúng là hù không ở hắn. Tới ngươi hôm nay cũng không cần đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chờ đem ngươi giải quyết, tóc đỏ cùng râu trắng lão gia hỏa kia sớm muộn sẽ bị lão nương xử lý. Chỉ bằng ngươi, Kaido cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Thật sự là khoác lác hết bài này đến bài khác, hiện tại lão tử liền để ngươi đá chìm đáy biển. Các tiểu tử, diệt cho ta đảo bánh ngọt. Tứ Hoàng, bình thường không dễ dàng giao thủ, Kaido lại không quản được cái gì cách cục cái gì, chọc hắn thiên vương lão tử đều muốn đánh. Kaido một côn rơi xuống, Big Mom lập tức ngăn lại, giữa hai người, lập tức khuếch tán ra một cổ cường đại trùng kích. Chương 69, Big Mom âm mưu thứ 17 can, hội trường bên ngoài, Kaido nhân mã cùng nhau tiến lên, đem trọn cái hội trường đều bao vây lại. Nhưng là, Big Mom nhân mã cũng không ít, chi bằng nói, Big Mom đại quân đã sớm mai phục tại chung quanh. Người cầm đầu không phải người khác, chính là lần trước đến cho Niruha đưa trái ác quỷ Kataki. Dắt dẫn người đến, hắn cấp tốc dẫn người chặn đường, song phương giao thủ, lập tức chém giết được khó khăn chia lìa. Không chỉ có như vậy, những cái kia nguyên bản tới tham gia tiệc trà các hải tặc từng cái cũng bị dời vào trong đó, không thể không chiến đấu. Nhìn thấy dắt, Kataki cười lạnh một tiếng. Ha ha, mụ mụ đưa ra ngoài thư mời các ngươi thật đúng là dám đến. Nói, hắn cong ngón búng ra, bắn ra một viên bánh kẹo lấy cực nhanh tốc độ oanh ra, rơi trên mặt đất, vậy mà phát sinh nổ lớn, trong nháy mắt đánh bại mấy người. Dắt không thèm quan tâm, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, các ngươi chọc giận Kaido đại nhân, liền trừng mắt chịu chết đi. Ha ha, quả nhiên là một đám đầu óc ngu si gia hỏa. Kataki cười ha ha. Tới tham gia tiệc trà rất nhiều những khách nhân, Kaido đánh tới, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng thông cảm. Nói, hắn lấy ra một cái ống chích, đám người con ngươi co rụt lại, cái này ống chích cũng không lạ lẫm. Cường hóa huyết thanh, gia tộc đúc cường hóa huyết thanh, xa gần nghe tiếng. Thậm chí không ít hải tặc vì cường hóa huyết thanh đi tiếng đánh qua gia tộc đúc. Bất quá đều bị hắn đánh lui, có lẽ, gia tộc đúc cùng Big Mom thông gia cũng là muốn lợi dụng tứ hoàng danh hào tìm kiếm che chở, không sai, đây là gia tộc đúc cường hóa huyết thanh, hôm nay tiệc trà xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, mỗi người đưa các ngươi một phần cường hóa huyết thanh, hy vọng các ngươi sử dụng đằng sau, có thể thoát đi chiến trường. Niruha ở bên cạnh nghe được lập tức hết thảy đều hiểu, nguyên lai là đang lợi dụng những này hải tặc, Big Mom cũng không phải ngu xuẩn. Nghe được Kataki mà nói, những hải tặc kia cũng minh bạch, con mắt khẽ híp một cái, lập tức nói ra. Ngươi muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó Kaido, không không không, ta chỉ là muốn để cho các ngươi chạy đi mà thôi, dù sao, đây chính là tứ hoàng cùng tứ hoàng ở giữa chiến đấu, không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết người đấy. Kataki cười lạnh một tiếng, nhìn qua chung quanh. Ta biết trong các ngươi ở giữa có không kém gì ta cường đại hải tặc, nhưng là, đối mặt Kaido cùng mụ mụ chiến đấu, các ngươi cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Các ngươi nói đúng không, 500 triệu treo giải thưởng đại hải tặc tiếng trống còn có 800 triệu treo giải thưởng đại hải tặc Marco. Hai người nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, loại tình huống này, hoàn toàn là bị uy hiếp. Kaido cùng Big Mom, bọn hắn cũng không muốn đứng tại bất luận cái gì một phương. Nhưng là, Kaido một phương này mỗi một cái đều là tên điên, Big Mom lại muốn lợi dụng bọn hắn, trận chiến đấu này, không cách nào tránh khỏi. Nếu quả như thật muốn lựa chọn xếp hàng, tất nhiên là có cường hóa huyết thanh Big Mom có càng nhiều ưu thế, bất quá, cường hóa huyết thanh, chúng ta muốn ba phần. Hai phần, không thể nhiều hơn nữa. Kataki cười một tiếng. Lấy ra càng nhiều cường hóa huyết thanh, hai tên hải tặc thuyền trưởng bức bách tại áp lực, không thể không gật đầu. Thành giao. Làm sao tiếng trống, má cô ngươi hai tên khốn kiếp này chẳng lẽ muốn cùng chúng ta là địch phải không? Dắt hừ lạnh một tiếng. Tiếng trống cùng má cô, hai người đều là tân thế giới thành danh đã đại hải tặc, có thể nói là chuẩn đại tướng thực lực. So với Kaido thủ hạ tai nạn cùng Big Mom thủ hạ tướng tinh cũng không chút thua kém. Chúng ta không phải là muốn đối địch với các ngươi, mà là bất đắc dĩ thôi. Hai người cười lạnh một tiếng. Đã được đến cường hóa huyết thanh. Vậy liền không cần thiết cùng dắt vòng vo. Thừa cơ hội này xử lý tứ hoàng cũng tốt, xử lý một cái, luôn có một cái khác có thể lên vị, không chừng chính là bọn hắn bên trong một cái. Có thể leo đến cái địa vị này, những này hải tặc giả tâm tuyệt đối không nghĩ, đều là ngắm lấy tứ hoàng vị trí. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Dắt hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất lĩnh đông đảo bộ hạ, tiến hành toàn diện tiến công, hai người các ngươi, dắt liền giao cho các ngươi. Còn có cái khác hải tặc đồng bào không trốn thoát được, ta phải dùng sức mạnh hóa huyết rõ ràng giúp bọn hắn. Nói,

lập tức xông ra hai cái nam tử áo đen, ngăn tại hắn trước mặt. Dark Magician gơ công kích rơi xuống, trực tiếp đem ba người đánh bay. Đét tân trùng điệp rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra ma pháp người hầu lực công kích không quá đủ a, Niruha lẩm bẩm nói, bất quá, bọn hắn cường đại ở chỗ phụ trợ năng lực. Lúc này, Đét tân từ dưới đất bò dậy, xoa xoa khóe miệng vết máu, một mặt âm trầm, nhị thiếu chủ, ngài không có sao chứ, không biết từ chỗ nào, liếc nhà liếc nhít xông ra rất nhiều nam tử áo đen, những người này cũng đều là gia tộc đúc người. Ta không sao, giết hắn cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh, những hắc y nhân kia nghe vậy, lập tức cản ở trước mặt Đét tân. Được rồi, ta không bồi các ngươi chơi. Niruha cười cười, trên thân lập tức phóng xuất ra một trận thần quang. Cổ này thần quang là tới từ hắn thần chi bộc, thần thuộc tính đặc biệt thêm hiệu quả, sẽ không nhận bất luận cái gì dị năng chi lực ảnh hưởng, răng rắc một tiếng. Niruha trên người phong ấn trong nháy mắt sụp đổ. Không có khả năng, Đét tân biến sắc, hắn phong ấn vậy mà nát, phải biết, hắn trái ác quỷ thế nhưng là nghịch thiên quy tắc loại hình. Loại này trái ác quỷ, trừ phi năng lực giả mất đi ý thức có thể là chết rồi, nếu không sẽ không giải trừ. Có cái gì tốt kinh ngạc? Đúng, nói đến, ta cũng còn không có tự giới thiệu đâu, thiên nhãn cán bộ, vua Pharaon vô danh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Bầu trời, trong nháy mắt bị đen kịt một màu bao phủ, phong vân đột biến, giờ khắc này, tất cả mọi người im lặng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một cái to lớn hoàng kim nhãn, thiên nhãn, có người kinh hoảng hô lớn. Thiên nhãn xuất thủ, bọn hắn muốn làm gì? Hoàng kim nhãn bên trong, dập dần ra gợn sóng. Từ trong đó ương, nhô ra một cái thon dài huyết hồng thân thể, thần chi bộc, Osiris thiên không long. Hống hống hống hống hống hống hống, thiên không long trong nháy mắt quan sát mà xuống, nhô ra đầu trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt Đét tân, cái kia tiếng long ngâm, phản phất tạo thành tính thực chất sóng âm đồng dạng, dọa người không biết, giờ khắc này, Đét tân cùng bảo hộ hắn những người kia dọa cho phủ. Chỉ là ngơ ngác nhìn đây hết thảy, rung lẩy bẩy. Rồng lại là rồng, là long hệ sinh vật, hay là hệ doan trái ác quỷ, thiên nhãn đến cùng là thứ gì hung nhân a lại còn có loại nhân vật này. Chương 71, Big Mom, ta trái ác quỷ đâu, thứ 19 càng, cán. Cán bộ lại là thiên nhãn cán bộ, Đét tân dọa phát sợ, ngơ ngác nhìn quan sát chính mình to lớn thiên không long, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thiên nhãn chiến đấu thành viên đều không được, bây giờ lại xuất hiện thần bí cán bộ, không cần suy nghĩ nhiều, cán bộ thực lực, tuyệt đối áp đảo chiến đấu thành viên phía trên. Vốn cho rằng đây bất quá là thiên nhãn bên trong cái nào đó tiểu nhân vật, ai có thể nghĩ hắn hoàn toàn đoán sai. Cái này, đây chính là thiên nhãn cán bộ thực lực, Đét tân dọa đến chân tay luống cuống, loại này tính áp đảo tồn tại cảm giác, vẹn vẹn một cái quan sát cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, này chỉ là súc sinh, nhìn ta đưa người trấn áp ở đây. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra ba con cường hóa huyết thanh. Bên cạnh người áo đen thấy vậy, trên mặt đại biến. Thiếu chủ, không thể, ba chỉ đã vượt ra khỏi thân thể của ngươi cực hạn, cút ngay, đừng cản ta. Hắn căn bản không nghe khuyên bảo, hướng thẳng đến cổ của mình đánh tới. Trong chốc lát, thân thể của hắn bắt đầu rung động, tự như phát sinh kết thúc bộ bạo tạc đồng dạng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhúc nhích cơ bắp, để thực lực của hắn đạt được bay vọt tính tăng lên, cái này không chỉ là thân thể năng lực phương diện, còn có trái cây năng lực, cho ta phong trấn áp. Hắn nâng tay phải lên, trực tiếp đánh ra một cái cự đại phong chữ, cái này phong chữ so trước đó lớn, ít nhất là gấp 5 lần phía trên. Phong chữ phóng lên tận trời, muốn đem thiên không long trấn áp xuống dưới, nhưng mà, cái này to lớn phong chữ vẫn chưa đủ đụng phải thiên không long. Chính là tại hắn gia trì thần thuộc tính lực lượng phía dưới bị xóa bỏ. Đét tân toàn lực một kích, giống như là một giọt nước đã rơi vào biển cả, ngay cả một cái cua đều không có bốc lên. Nhân loại ngu xuẩn. Niruha cười lạnh một tiếng, lúc này, thiên không long phía dưới cái miệng đó trong nháy mắt mở ra, năng lượng to lớn điên cuồng hội tụ bắt đầu. Toàn bộ bầu trời, đều đang động dao động. Cái này dao động bầu trời, đem trọn cái chiến trường đều ảnh hưởng tới, đã xảy ra chuyện gì, mặt này, tướng tinh cùng tai nạn ngay tại chiến đấu. Nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, lập tức bị dọa đến không nhẹ. Cái kia cổ cảm giác áp bách, cũng không phải đùa giỡn. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, ngay tại đánh lộn Kaido cùng Big Mom lúc này đã nhận ra không ổn đều ngừng công kích. Hai người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem thiên không long, trên mặt lộ ra một vòng kiên kỵ, đó là vật gì thiên nhãn nuôi sủng vật, Kaido lẩm bẩm nói. Ngu xuẩn, ngươi gặp qua cường đại như thế sủng vật, Big Mom ngoài miệng không tha người, nàng nhìn xem thiên không long, lòng có bất an, gia tộc đúc đám phế vật kia. Thất bại rồi sao cũng được, liền không có trên người bọn hắn thấy cái gì hy vọng. Lời tuy như vậy, Big Mom cũng vẫn là có chút kinh hãi. Gia tộc đúc nhị nhi tử, trái phong ấn năng lực giả, thực lực không mạnh, nhưng là năng lực lại là rất biến thái. Loại này quy tắc loại trái cây năng lực, cho dù là tứ hoàng cấp bậc nhân vật bị phong bế, cũng sẽ mất đi hành động. Nhưng là, đối đầu thiên nhãn, lại hoàn toàn vô dụng. Lần này phiền toái, nếu là thiên nhãn trong này bảo nội trận này tiệc trà liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Một người còn tốt, Big Mom có thể ứng phó, nhưng là, thiên nhãn cường giả, cũng không phải một người. Acelero, Unquira, vua kỵ sĩ cái kia không phải lấy một địch vạn siêu cấp cao thủ, Big Mom liền xem như đánh thắng được họn họ bên trong một cái, chẳng lẽ lại đánh thắng được tất cả, huống chi còn có cường đại hơn cán bộ, phó thuyền trưởng không có hiện thân. Ngươi cũng có lo lắng thời điểm a Big Mom, Kaido cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, đối với Big Mom phía sau chính là một quyền. Big Mom có chỗ phòng bị, vội vàng ngăn lại. Cường đại Haki vũ trang va chạm, lập tức để đại địa đều bị thổi bay. Tại hai người bọn họ chung quanh, không người nào dám đi tới gần. Dù sao, đây chính là hoàng chiến, ai dám tới gần, Kaido, ngươi chớ đắc ý, lão nương trước hết đem ngươi thu thập, lại xử lý thiên nhãn. Nói xong, Big Mom cười lạnh lấy ra một cái ống chích cường hóa huyết thanh, Kaido sửng sốt một chút. Ngươi cũng biết, ngươi sẽ như thế lo lắng không phải liền là bởi vì cái này a, loại lực lượng này bị lão nương đạt được, nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Nói xong, nàng trong nháy mắt hướng phía cổ của mình tiêm vào xuống. Trong chốc lát, lực lượng tăng vọt, Kaido bị chính diện đánh bay ra ngoài, trở thành vua hải tặc quả thực là buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại lão tử si tâm vọng tưởng, lão tử thế nhưng là Kaido, có thể giết lão tử liền đến thử một chút. Kaido căn bản không hề sợ hãi, trong nháy mắt chính là hướng phía Big Mom phóng đi, không nói đến mặt này, thiên không long trong miệng hội tụ năng lượng to lớn, trực tiếp nhắm ngay phía dưới gia tộc đúc một đoàn người, bỗng nhiên phun ra, oanh một tiếng, tự như một đạo sét đánh đồng dạng, oanh kích xuống. Tốc độ nhanh chóng, phạm vi rộng, căn bản không kịp tránh né, gia tộc đúc một đoàn người, trong nháy mắt chính là bị nổ tung nuốt mất, đồng thời, hắn công kích dư ba, làm cho cả đảo bánh ngọt đều chấn động, đại địa bôn hội, bầu trời băng liệt. Vô số người thấy vậy, hoảng sợ không thôi. Một kích chi lực, trực tiếp trung chuyển to lớn tiểu đảo. Cỡ nào lực lượng khổng lồ, Niruha nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới thiên không long trên đầu. Mau nhìn, cái kia thiên nhãn thành viên nhảy tới. Có mắt nhọn người nhất thời mở miệng. Quả nhiên là thiên nhãn thế lực, những này đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật, chẳng lẽ lại là Flikin, ngu xuẩn, Flikin là cái gì, biến cả không phải có Sikin a, trên trời không phải liền là Flikin. Đối với những này, Niruha căn bản không rảnh phản ứng, ngồi tại thiên không long phía trên, cánh nhẹ nhàng vung lên, vượt qua vật lý khoảng cách, chính là đến mặt khác. Phía dưới, Kaido cùng Big Mom chính đại được khó khăn chia lìa, lúc này, Niruha hừ lạnh một tiếng, để cho hai người chiến đấu dừng lại. Big Mom, ngươi chuẩn bị cho ta năm mai trái ác quỷ đâu, không giao ra được liền đồ các ngươi đảo bánh ngọt. Chương 72, đạn sấm sét thứ 20 càng, trái ác quỷ cấp đừng đùa, thiên nhãn, đây bất quá là một cái dẫn dụ các ngươi tới bẫy rập, hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Big Mom biểu lộ dữ tợn vô cùng, nhìn xem Niruha, cười lạnh một tiếng. Các ngươi hai cái chính là lão nương trở thành vua hải tặc cái thứ nhất con mồi. Vua hải tặc, Niruha khẽ cười một tiếng, mười phần khinh thường, Big Mom, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ, ngươi không có chuẩn bị trái ác quỷ liền đem ta đưa tới, hậu quả này thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Đích thật là rất nghiêm trọng, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết ở chỗ này. Big Mom hừ lạnh một tiếng, cái kia nguyên bản liền thân thể cao lớn trở nên to lớn hơn, cường hóa huyết thanh, đưa nàng từng cái phương diện năng lực toàn bộ tăng lên một cái giai cấp, lúc đầu Big Mom liền có được đau thương bất nhập như sắt thép thân thể, bây giờ bị cường hóa huyết thanh cường hóa. Chỉ sợ hắn lực phòng ngự không kém gì Kaido. Vốn nghĩ để gia tộc đúc phế vật đưa ngươi phong bế, đợi lão nương ta giải quyết Kaido lại đến xử lý ngươi, quả nhiên ta nghĩ nhiều rồi, đám phế vật kia làm sao có thể vây được ngươi. Cho dù là loại kia quy tắc loại trái phong ấn, vẫn như cũ như vậy. Hiện tại, lão nương trước hết xử lý ngươi. Big Mom hừ lạnh một tiếng, chính là muốn xuất thủ. Big Mom, cùng lão tử chiến đấu lại còn dám phân tâm, Kaido trong nháy mắt quân lâm, một quyền hung hăng chính là hướng phía Big Mom rơi xuống. Big Mom không sợ chút nào, trực tiếp đưa tay ngăn cản, gắt gao nắm chặt Kaido cánh tay. Kaido lập tức phát hiện Big Mom biến hóa, lực lượng mạnh lên. Đó là đương nhiên, bởi vì cường hóa huyết thanh dược hiệu ngay tại chậm rãi phát huy ra, người bây giờ có thể ngăn không được lão nương, cút cho ta. Big Mom nổi giận gầm lên một tiếng, một cái thái dương, bỗng nhiên rơi xuống, đó là Big Mom Prompter. Kéo lấy thái dương, Big Mom trực tiếp đem phía trên hỏa diễm hấp dẫn xuống tới, hướng phía Kaido thân thể oanh sát mà đi. Thiên thượng chi hỏa. Hừng hực, hỏa diễm cột sáng. Trong nháy mắt liền đem Kaido nuốt hết. Zeus, một mảnh có sinh mệnh lôi vân, vội vàng từ bầu trời bay tới, bộc phát ra trận trận âm thanh sấm sét. Thiên nhãn, phách lối nhưng là muốn trả giá thật lớn. Hư một tiếng. Big Mom nhảy tới trong lôi vân, vẻn vẹn trong nháy mắt, lôi vân mang theo Big Mom chính là phóng lên tận trời. Lôi đình, Big Mom tiếp dẫn lấy Zeus lôi đình, trong nháy mắt đối với đứng tại thiên không long phía trên Niruha oanh sát xuống. Tráng kiện sét đánh, tự như muốn đem hết thảy đều mẫn diệt. Niruha không tránh không né, lôi đình trực tiếp quanh ở trên người Niruha, nhưng là Niruha lại không hề hay biết. Big Mom con ngươi co rụt lại. Công kích vô hiệu đã như vậy, vậy chỉ dùng thể thuật. Big Mom gỡ xuống mũ, nàng mũ cũng là có sinh mệnh, được trao cho linh hồn. Gỡ xuống đằng sau, mũ lập tức biến thành một thanh trường đao, đối với Niruha trực tiếp chặt xuống dưới, ha ha, thật sự là ngu muội. Niruha đưa tay, trực tiếp tay không ngăn lại, trong chốc lát, vô hạn trùng kích tại giữa hai người khuếch tán, nhưng là, bị Niruha cản trở bộ phận. Tất cả trùng kích, phản phất đều bị hấp thu đồng hóa, tổn thương về không. Niruha trên thân, bao phủ bạch sắc quang mang. Kuribo hiệu quả đặc biệt, hết thảy tổn thương về không. Cái gì mụ mụ công kích vậy mà vô hiệu, một màn này, rơi xuống phía dưới, lập tức để Big Mom phương này người hoảng hốt. Phải biết đây chính là tứ hoàng công kích, liền xem như đại tướng bị chặt cũng phải trọng thương. Niruha lại tay không ngăn lại. Big Mom sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, cưỡi trên Zeus, lập tức kéo dài khoảng cách, ngươi là thiên nhãn người nào, nàng hỏi. Thiên nhãn cán bộ, vua Pharaon vô danh. Cán bộ, Big Mom con ngươi co rụt lại. Thiên nhãn cán bộ, còn là lần đầu tiên xuất hiện, trước đó thế giới mặc kệ náo lên bao lớn sóng gió, nhiều nhất bất quá là chiến đấu thành viên, nhưng mà, vẹn vẹn chiến đấu thành viên, đã không ai có thể ngăn cản. Hiện tại, xuất hiện tại Big Mom, thế nhưng là cán bộ cấp bậc. Thì ra là thế khó trách sẽ như vậy dị thường, lại là thiên nhãn những cái kia thần bí cán bộ. Big Mom vội vàng lui lại. Thiên nhãn, mỗi người đều dùng một loại kỳ dị năng lực, cũng không phải là trái ác quỷ. Tử linh hư ảo, Last Order lôi đình, Acelero phản xạ, ung quy ra lực lượng, vua kỵ sĩ kiếm thuật cùng hỏa diễm, mà người trước mắt này, cũng tất nhiên như vậy, vốn cho rằng sẽ là chiến đấu thành viên, không nghĩ tới lại là thần bí cán bộ đã như vậy, vậy liền đưa ngươi cũng trấn áp ở chỗ này. Big Mom cười ha ha, bị lực lượng che đôi mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người, lập tức dùng huyết thanh. Cường hóa huyết thanh, nhân thủ một cái. Mỗi loại cường hóa huyết thanh liều thuốc cùng hiệu quả khác biệt, dù sao, mỗi người năng lực chịu đựng không đồng dạng. Nhưng là, sử dụng đằng sau, lực lượng đều sẽ tăng vọt đây là xác định. Giờ khắc này, Big Mom đại quân, phổ thông chiến đấu thành viên, cán bộ, thậm chí tướng tinh đều tiêm vào cường hóa huyết thanh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Kaido đại quân chính là bị toàn diện áp chế xuống tới, huống chi, trong đó còn có một số không thuộc về thực lực bọn hắn cường đại hải tặc, cũng theo đánh Kaido. Ha ha, Big Mom, ta nhìn ngươi thật sự là đầu bị cửa kẹp. Nếu như số lượng hữu dụng, sao còn muốn lực lượng làm cái gì? Niruha biểu lộ đạm mạc. Bằng ngươi đại quân, chẳng lẽ lại có thể ngăn lại bước chân của ta? Đơn giản buồn cười, ta chi người hầu nha, cho thiên phạt đi. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, giờ khắc này, thiên không long phía trên cái miệng đó chậm rãi mở ra, nhắm ngay phía dưới tất cả mọi người. Đạn sấm sét, đề cử thanh phong bản hoàn tất sách cũ, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra, hứng thú huynh đệ có thể đi nhìn một chút 20 càng hoàn thành mọi người đến một đợt thủ đặt trước có thể. Đến một đợt tự động vừa vặn rất tốt, đến một đợt khen thưởng vừa vặn rất tốt, thanh phong bái tạ. Chương 73, ra dịch thần long, canh một, đạn sấm sét, Niruha ra lệnh một tiếng, thiên không long lập tức phun ra màu vàng quang đạn trong nháy mắt lao vùng vụt đến bầu trời, ầm vang bạo tạc, sau đó, lít nhà lít nhít chính là hướng phía bốn phương tám hướng oanh sát mà đi. Cái gì, giờ khắc này, tồn tại ở đảo Bánh Ngọc bên trên chỗ có người đều sửng sốt một chút, không khác biệt công kích, có người nhất thời phản ứng lại. Không đúng, không phải không khác biệt công kích. Thiên nhãn đây là đem tất cả mọi người coi là công kích đối tượng. Mau tránh ra, Big Mom cùng Kaido người nhất thời kịp phản ứng, có thể tránh thoát vội vàng né tránh, không cách nào tránh thoát thì là muốn ngăn lại. Niruha bình tĩnh nhìn đây hết thảy, chạy cả ngây thơ, ngu muội, thiên không long đàn sấm sét, há lại các ngươi có thể đỡ được, đây là hiệu quả đặc biệt, không cách nào tránh né, cũng vô pháp ngăn cản, rầm rầm rầm, trong chốc lát. Toàn bộ đảo Bánh Ngọc giờ khắc này tao ngộ thiên không long thảm thức oanh tạc, tất cả hải tặc toàn bộ bị đạn sấm sét đánh trúng, không cách nào tránh né. Càng là không cách nào ngăn cản. Bạo tạc, trong nháy mắt liền đem đảo Bánh Ngọc nuốt hết, đồng thời, có hai phát đạn sấm sét cũng hướng phía Kaido cùng Big Mom bay đi. Hừ, không khỏi quá coi thường người, coi là loại công kích này có thể làm gì được lão nương. Big Mom nhếch miệng cười một tiếng, lực lượng tăng vọt nàng, giờ phút này tự hồ không thấy bất luận kẻ nào để vào mắt. Prompter, đem công kích đánh rơi, Zeus, lên cho ta. Nàng ra lệnh một tiếng, Thái Dương cùng Lôi Vân trong nháy mắt xúc động. Thái Dương đối diện mà lên, bộc phát ra hoa mỹ ánh lửa. Trong nháy mắt liền đem đạn sấm sét nuốt hết, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, đạn sấm sét trực tiếp xuyên qua phong thơ hỏa diễm, thẳng tắp hướng phía Big Mom bay đi, Big Mom con ngươi co rụt lại. Không cách nào ngăn cản không phải vật lý công kích, Big Mom cánh tay phải bỗng nhiên nhuộm đẫm đen kịt Haki vũ trang. Đã như vậy, liền dùng Haki trấn áp. Một quyền rơi xuống, muốn đem đạn sấm sét đánh rơi. Nhưng mà, đụng phải đạn sấm sét trong nháy mắt, lại ầm vang bạo tạc gió lốc đem Big Mom bao vây lại, giờ khắc này, Big Mom lực lượng lấy cực nhanh tốc độ suy yếu xuống dưới. Cái gì lực lượng của ta trở nên yếu đi, đây là năng lực gì? Đạn sấm sét, thiên diệt một kích, không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp tránh né, bị đánh trúng người, nếu như thực lực không đủ, sẽ trong nháy mắt hủy diệt, liền xem như tiếp nhận xuống tới, lực lượng cũng sẽ ở thời gian ngắn suy yếu. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì năng lực, liền xem như thân là tứ hoàng Big Mom đều bị khiếp sợ. Thiên nhãn, mỗi người đều có năng lực đặc thù, mà trước mắt tên này cán bộ, thì là đạn sấm sét, không khác biệt thiên diệt một kích. Minh bạch chưa, Big Mom đây cũng là cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải một kích ngươi cùng Kaido đại quân, còn thừa lại mấy người, sương mù tán đi, hai người quân đội trong nháy mắt tử thương thảm trọng, Kaido 80 người bị trong nháy mắt diệt sát, Big Mom muốn tốt chút, tiếp cận một nửa, dù sao phục dụng cường hóa huyết thanh, thực lực được tăng lên. Một cái khác phát, hướng phía Kaido bay đi, Kaido muốn đánh bay, nhưng cũng đạt được cùng Big Mom kết quả giống nhau. Đáng chết thiên nhãn, lại còn có dấu loại quái vật này. Big Mom nhìn xem thiên không long, một mặt kiên kỵ, tất cả công kích đều là đầu rồng thả ra, quái vật không có ý tứ, đây bất quá là tọa kỵ của ta thôi, tọa kỵ, ngươi được quỷ đâu. Chiến lực cường đại như vậy, căn bản không kém gì tứ hoàng, thậm chí ở tại bên trên, ngươi nói đây là tọa kỵ nói ra đều không có người tin tưởng. Hừ, súc sinh chính là súc sinh, nhìn lão nương làm sao trấn áp nó, oanh, trong chốc lát, một cổ bá vương khí thế phóng lên tận trời, tự như tạo thành thực chất đồng dạng, hướng phía thiên không long nghiền ép mà tới. Haki bá vương. Phi thường cường đại Haki bá vương. Cường đại đến thậm chí hoàn cảnh chung quanh đều nhận được ảnh hưởng, bắt đầu dao động bắt đầu. Linh hồn chú văn, trong nháy mắt, Big Mom thân hình tự hồ trở nên cao lớn rất nhiều, một cái cự đại bóng ma, đem thiên không long cùng Niruha bao phủ lại, Big Mom sắc mặt dữ tợn, lộ ra răng nanh, vô cùng kinh khủng. Tuổi thọ o tử vong, còn có loại khí thế này, Niruha ngẩng đầu nhìn to lớn Big Mom, cười lạnh một tiếng, theo sau chính là phát hiện không hợp lý, Big Mom thân thể, là không thể nào biến lớn, bóng ma này, chỉ sợ không phải bản thể, mà là linh hồn. Mấy giây đằng sau, Niruha mặt này không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Big Mom con mắt khẽ híp một cái, vậy mà không sợ hãi, linh hồn chú văn, là Big Mom lấy linh hồn phương thức tiến hành sinh mệnh phán quyết, trong lúc này, dù là đối phương cảm thấy một tia sợ hãi cũng sẽ bị trong nháy mắt rút đi linh hồn. Linh hồn sẽ lấy tuổi thọ làm đơn vị tiến hành tùy ý tước đoạt. Ngươi thì ra là được rồi, con quái vật này vậy mà đối với lão nương Haki bá vương không sợ hãi, nàng không thể tin được, Haki bá vương trời sinh đối với mạnh thú có áp chế tác dụng, cho dù là mạnh hơn mạnh thú, đối mặt Haki bá vương cũng sẽ xuất hiện một tia sợ hãi. Mà cái kia một tia sợ hãi đủ để cho Big Mom rút đi hắn linh hồn. Đây cũng không phải là quái thú, đây là thần, sẽ không nhận hiệu quả gì ảnh hưởng, chỉ có thuần túy lực lượng mới có thể đánh bại thần chủng tộc thiên phú hiệu quả. Đích đích xác xác thần, đã ngươi hiển lộ rõ ràng linh hồn của ngươi cường đại, vậy liền để ta xem một chút linh hồn của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có phải hay không có thể chịu được địa ngục nghiệp hỏa thiêu đốt. Nói, Niruha cười lạnh một tiếng, giơ cao tay phải, lóe ra quang mang, thần thuộc tính hào quang rọi khắp nơi mà xuống, giáng lâm đi, ta chi bộc nha ra giật thần long. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, đen kịt bầu trời mở ra một cái cự đại lỗ thủng, từ lỗ thủng bên trong rơi xuống một cái cự đại thái dương. Thấy cảnh này, Big Mom phong thơ mặt lộ sợ hãi, vội vàng trốn đến hắn phía sau. Chương 74, Vĩnh Tục Ma Pháp, Hào Gúc canh hai, mụ mụ, có cái gì muốn tới, mạnh phi thường, rôm thơ có chút lo lắng nhắc nhở. Thân ở tại cùng một nguyên, nhưng là, cái này hạ xuống thái dương, lại là cái này một nguyên đỉnh điểm, nếu như là rôm thơ là một cái binh lính lời nói, như vậy giật thần long chính là đại tướng. Đây là vật gì, như là thái dương thứ bình thường từ bầu trời rơi xuống, lập tức để Big Mom cái kia cường đại linh hồn rung động một cái, nhưng mà, chính là như thế một cái, lại làm cho Big Mom kinh hãi. Nàng là trái Soru Soru no Mi năng lực giả, linh hồn của nàng vô cùng cường đại, trên lý luận mà nói, trên thế giới này, không có cái gì là có thể để linh hồn nàng rung động. Nhưng mà, trước mắt cái này thái dương, lại làm cho nàng có một loại gặp được thiên địa cảm giác. Đó chính là ngươi con mồi, giật thần long. Niruha tự như tuyên ngôn đồng dạng mở miệng, mục tiêu trực chỉ Big Mom cái kia cường đại linh hồn. Lưu nàng một hơi, để nàng quỳ thần hỏa diễm phía dưới đi, lên đi, giật thần long. Bất tử điểu hình thái, vừa dứt lời, trước mắt thái dương động, nóng bỏng, nướng lấy đại địa, liên hạ mặt Kaido, cũng nhìn không được ngẩng đầu nhìn trên trời biến dị. Sau đó, thái dương bỗng nhiên phân liệt ra đến, bầu trời, quét lên là nóng rực chi phong. Phía dưới sống sót hải tặc nhìn thấy cái này một màn kỳ dị, không khỏi nghẹn ngào nói ra. Cánh, đó là một đôi cánh, mỗi lần, một đôi hỏa diễm cánh, từ thái dương bên trong mở rộng ra đến, che khuất bầu trời, hắn hình thể, không chút nào bại bởi trấn áp tứ phương thiên không long. Hừng hực, to lớn giật thần long, trong nháy mắt trong rủi mà lên, toàn thân trên dưới đều đắm chìm trong ngọn lửa màu vàng bên trong. Thần chi nghiệp hỏa, đốt cháy tinh thần linh hồn hỏa diễm, bất tử điểu, ngửa mặt lên trời gào thét, chim hót thanh âm, thanh thúy vô cùng, sau một khắc, nó đột nhiên quơ to lớn hỏa diễm cánh, đảo bánh ngọc phía trên, toàn thân nhấc lên nóng rực cuồng phong, gió lớn ào ạt mà qua, hết thảy tất cả biến thành hoang vu, toàn bộ khô héo. Cái gì, Big Mom con ngươi co rụt lại,

nghe được loại chuyện này, cho dù là bọn họ cũng không thể bình tĩnh. Thiên nhãn cán bộ thật mạnh như vậy, ngay cả từng cường hóa Big Mom cũng không là đối thủ. Không sai, hắn có hai đầu quái vật to lớn, xử lý Big Mom chính là trong đó một đầu, ra dực thần long, bất tử điểu. Quái vật to lớn thiên nhãn, chẳng lẽ lại ngày đó xuất hiện bầu trời biến dị chính là cái này? Ngũ lão tinh sắc mặt ngưng tụ, lập tức nhớ tới ngày đó biến dị, thế nhưng là, đảo mắt tưởng tượng, không thích hợp, ngày ấy, bao phủ tại toàn bộ thế giới to lớn bóng đen, thế nhưng là có ba cái. Hiện tại, lại chỉ là xuất hiện hai đầu quái vật, nghĩ tới đây, ngũ lão tinh biến sắc. Thiên nhãn quái vật, còn có một đầu, trái ác quỷ, giao hay là không giao? Thiên không long nhẹ nhàng đem thon dài thân thể mò xuống. Cái kia che khuất bầu trời cánh, chỉ là nhẹ nhàng một cái, chính là trên đảo bánh ngọt đưa tới cuồng phong. Thần tộc, vẻn vẹn một động tác, chính là lực lượng đại biểu. Giờ phút này, Big Mom đã hấp hối nằm trên mặt đất. Nàng hư nhược từ dưới đất bò dậy. Nên, đáng chết vậy mà trong nháy mắt đem ta mấy chục năm dự trữ lên linh hồn cho thiêu hủy được không sai biệt lắm. Nàng thầm mắng một tiếng. Mỗi tháng, nàng đều sẽ lợi dụng năng lực của mình xông dưới cờ tiểu đảo cư dân trên thân thu lấy linh hồn. Mà những linh hồn này thì là bị nàng tồn trữ bắt đầu cường hóa chính mình, hiện nay, vẻn vẹn vừa mới một kích kia, những này chứa đựng chính là bị phần diệt hơn phân nửa. Đầu kia bất tử điểu, đơn giản chính là Big Mom trái Soru Soru no Mi thiên địch. Thiên nhãn hỗn đảng, Big Mom huyết hồng này đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Niruha. Đối với cái này, Niruha lại thờ ơ, ta nói lại lần nữa xem, trái ác quỷ, cho hay là không cho không phải vậy đồ các ngươi đảo bánh ngọt. Nghe đến đó, Big Mom dưới cờ hải tặc đều có chút hoảng sợ. Thiên nhãn thực lực, rõ như ban ngày, lúc này nếu như đem hắn chọc giận, nói không chừng cái này tiểu đảo thật phải tao ương. Big Mom tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đành phải hữu khí vô lực mở miệng, không thể không nhận sợ hãi. Cho, bất quá ta tồn kho không có nhiều như vậy trái ác quỷ. Có mấy cái, năm mai. Ha ha, thế mà thật đúng là có năm mai, xem ra lần này tiệc trà không có uổng phí đến, nên chúng ta thiên nhãn, chính là chúng ta thiên nhãn. Niruha cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, cái kia trước giao ra năm mai trái ác quỷ, còn sót lại năm mai, chúng ta thiên nhãn sẽ ở hai tháng đằng sau tới lấy. Big Mom không thể không khuất phục, tại lực lượng phía dưới, cho dù là tứ hoàng, cũng chỉ có nhận sợ hãi. Rất nhanh, Big Mom thủ hạ liền đem trái ác quỷ lấy ra, Niruha nhẹ gật đầu, hắn trên đầu vai Kuribo lập tức chậm rãi bay xuống tới, tiếp nhận trái ác quỷ. Người kia nhìn thấy Kuribo, cũng là bị giật nảy mình. Nghĩ thầm thiên nhãn những này hung nhân đến cùng nuôi thứ gì quái vật, làm sao thứ gì đều có. Kuribo nhìn xem súc vật vô hại, nhưng là hắn cũng không dám xem thường. Cầm tới trái ác quỷ đằng sau, Niruha xác nhận gật đầu, không sai, lần này không uổng công. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, 300 ánh mắt đảo qua chung quanh, không một người dám ngẩng đầu. Lúc này, Niruha nhìn về phía phương xa, lắc đầu. Đáng tiếc, hải quân đã vậy còn quá thông minh, không có tới lội lấy một bãi vũng nước đục, không phải vậy có lẽ có thể nhiều làm mấy cái trái ác quỷ. Đã như vậy, đã nói lên, người ở chỗ này bên trong, có hải quân nội ứng, Niruha cũng lười phản ứng, lập tức đem ánh mắt dời xuống. Kaido, đám người ngưng tụ, thiên nhãn những này hung nhân, vừa giải quyết xong Big Mom lại tới làm Kaido rồi. Chờ một chút, thiên nhãn cán bộ, lúc này, một cái nam nhân nhảy ra ngoài, vội vàng mở miệng. Người này Niruha nhận biết, Kaido tâm phúc một trong, tam tai một trong thiên tai. Ừm, chúng ta cùng các ngươi thiên nhãn hẳn là không cái gì ân oán đi, chúng ta thế nhưng là giao ra năm mai trái ác quỷ chuột về dắt. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nguyên lai bí mật còn có loại sự tình này. Thiên tai nói vừa nói xong, Niruha rõ ràng sững sờ. Cái này cũng không tốt xử lý a, Kaido mặt này ngoan ngoãn giao ra trái ác quỷ, còn công khai nói ra, căn bản chính là nhận thua, còn cho đủ thiên nhãn bên này mặt mũi. Niruha thật đúng là không tốt xuống tay với Kaido. Chương 76, Tử Linh lại xuất hiện, canh 4, hắn vốn là dự định mượn lần này cơ hội đem Big Mom cùng Kaido đều cho đánh ngã. Như vậy đến nay, hắn liền có thể đạt được hai cái thẻ màu đỏ, bất quá, hiện tại Kaido mặt này đã nhận sợ hãi, đồng thời còn cho đủ thiên nhãn trước mặt. Niruha thật đúng là không có ý tứ ra tay với Kaido. Đích thật là dạng này. Niruha nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận, nghĩ nghĩ, lần này coi như xong. Đã như vậy, các ngươi lui ra đi, bất quá bây giờ đừng với Big Mom xuất thủ, nàng thế nhưng là thiếu chúng ta thiên nhãn năm mai trái ác quỷ, trừ phi các ngươi muốn cùng chúng ta thiên nhãn là địch. Niruha cười lạnh, Big Mom kém hắn năm mai trái ác quỷ là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không muốn hư nhược Big Mom bị xử lý mất đi một cái thẻ đỏ đổi mới địa điểm. Người ở chỗ này nghe vậy, con ngươi co rụt lại, đặc biệt là Kaido mặt này. Bọn hắn mục đích tới nơi này chính là xử lý Big Mom, hiện tại thiên nhãn mở miệng, bọn hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Kaido sắc mặt âm tình bất định, chỉ là nhìn xem Niruha, làm sao không phục. Niruha lông mày nhướng lên, không có. Kaido cười cười, lập tức thu tay lại, lần này lão tử cũng thu tay lại,

hắn cũng không dám cùng Tử Linh đối đầu, vậy căn bản chính là muốn chết. Quy vì cái gì không nói lời nào, người bên kia xảy ra chuyện gì? Ngũ lão tinh thanh âm có chút lo lắng. Niruha sau khi nhận lấy, trực tiếp mở miệng, nhân loại, các ngươi thật giống như một mực muốn tìm bản linh, ngươi là Tử Linh. Ngũ lão tinh thanh âm đột nhiên cứng đờ, hừ, ngươi cuối cùng vẫn là hiện thân. Hiện thân thì như thế nào, đừng ý đồ chọc giận chúng ta thiên nhãn, không phải vậy liền để một vị cán bộ đi các ngươi thánh địa Mario đi một chút như thế nào? Lần này, ngũ lão tinh trầm mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao sợ rồi, vừa mới không phải rất cường thế à, các ngươi thiên nhãn chớ quá mức, người thật coi là không có người có thể trị được các ngươi rồi hả? Niruha cười cười, lơ đỉnh, các ngươi dựa vào cái gì trị chúng ta hải quân, ngươi có tin hay không là chúng ta xuất động hai tên chiến đấu thành viên đủ để sang bằng, hay là nói dựa vào các ngươi quốc bảo? Niruha nói vừa nói xong, bên cạnh chính phú không biến sắc, liền tranh thủ lỗ tai che, không dám nghe xuống dưới, đây là cấm kỵ, một khi biết được, tất có họa sát thân. Im miệng, vừa nghe đến quốc bảo, ngũ lão tinh đơn giản tựa như là bị dẫm lên cái đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên, ngươi thu chúng ta trái ác quỷ, không thể nhấc lên. Đây là tự nhiên, đây là tín dự, chúng ta thiên nhãn thế nhưng là có. Niruha cười cười, ngũ lão tinh đối mặt bọn hắn, cũng phải cho ta sợ lấy. Bất quá, nhân loại, bản linh phải nhắc nhở các ngươi một câu, có một số việc cũng không thể xâm nhập, sẽ chết. Ngươi nói là, các ngươi thiên nhãn hoặc là thần bí thuyền trưởng? Thần bí thuyền trưởng Niruha kém chút cười ra tiếng, bản thể của hắn còn tại hải quân bản bộ ăn ngon uống say. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, răng rắc một tiếng, Gen Gen Mushi trực tiếp bị Niruha bóp nát, ném tới cái kia sợ vỡ mật chính phủ không trước mặt. Cút về đi, không có rảnh phản ứng ngươi. Nói xong, Niruha chính là biến mất, trực tiếp đi theo đu các bước chân. Mà tên kia chính phủ không, lại tựa như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng buông lỏng một hơi, nhặt về một cái mạng. Hải quân bản bộ, Marinfo. Bởi vì cùng Unquira đại chiến, Marinfo tổn hại không thôi, bốn phía có thể nhìn thấy sửa chữa làm việc. Niruha cái này vừa mới thăng cấp thiếu tướng không có việc gì, hài lòng không thôi. Đúng lúc này, một người đến, thấy vậy Niruha như vậy, biến sắc, uy, tiểu tử ngươi nhàn nhã đủ chứ? Niruha phóng nhãn nhìn lại, là Momusagi, ta nói ngươi là một ngày ở không đi gây sự à, Tokika hôm nay không có cuốn lấy ngươi, ngươi liền đến phiền ta. Nghe vậy, Momusagi tu mi vẫy một cái, có chút tức giận. Ngươi còn dám xách cái kia ngu xuẩn, Tokika ba ngày hai đầu liền đến xung xoe, Momusagi có thể nói là phiền phức vô cùng. Mà lại, ta cũng không phải đến phiền ngươi, lúc đầu tới mệnh lệnh. Nói, Momusagi cầm một phần văn bản tài liệu, đặt ở Niruha trước mặt, đây là nhiệm vụ thông tri, nhiệm vụ chỉ có một cái, thu hoạch được trái ác quỷ. Nguyên bản không có hào hứng Niruha nghe đến đó tự hồ thấy hứng thú. Nhà trái ác quỷ, không sai, bản bộ hạ đạt, khác biệt thiếu tướng sẽ đi khác biệt địa khu tìm kiếm, chủ yếu phương thức là đuổi bắt hải tặc. Momusagi giải thích nói, hải tặc có được trái ác quỷ tỷ lệ tương đối lớn, về phần vớt, cái kia quá tốn thời gian. Dù sao, tại thế giới dưới lòng đất, một viên trái ác quỷ, cất bước giá đều là 100 triệu, có giá trị không nhỏ. Thật định cho thiên nhãn, không phải vậy đâu, bản bộ đều đã ra lệnh, kết quả không phải rất rõ ràng à, tóm lại, thu hoạch được càng nhiều càng tốt, dư thừa trái ác quỷ dùng để bổ sung cho tân binh, lại nói, ngươi thật giống như không có trái ác quỷ đi. Momusagi mở miệng, Niruha thế nhưng là cường đại đặc chiêu tân binh, theo lý thuyết có thể phân đến một viên cực mạnh trái ác quỷ, chỉ là hiện tại bản bộ đã không có trái ác quỷ, ta quên đi thôi, không cần, bất quá nhiệm vụ này không sai, vừa vặn để cho ta ra ngoài hít thở không khí. Cái gì hít thở không khí, đây là nhiệm vụ cần phải hoàn thành, ngươi đi địa khu là quần đảo Sa Bao, nơi đó là siêu tân tinh căn cứ, thu hoạch được tỷ lệ lớn nhất. Momusagi không hiểu im lặng, nghĩ thầm lúc trước con hàng này bắt lấy thiên nhãn thành viên, vì cái gì thiên nhãn không có trả thù hắn, lần này, bản bộ cho ngươi phân phối hải binh, là ngươi cùng thời kỳ học sinh, các ngươi là cùng một thế hệ, tương đối tốt phối hợp. Niruha khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Nhận được nhiệm vụ, Niruha lập tức cất cánh, chính mình tìm cho mình trái ác quỷ. Niruha ngẫm lại đều cảm thấy mơ hồ, mà khi Niruha lên quân hạm đằng sau, mới nhớ tới Momusagi cuối cùng cùng với lời hắn nói, hải binh là hắn cùng thời kỳ học sinh. Ngoại trừ 50 cái cơ bản phân phối hải binh bên ngoài, còn có mấy cái gương mặt quen. Virgo, Smoker, Red còn có Hina, bốn người đứng nghiêm trên bông thuyền, chờ đợi lấy trưởng quan đến. Nhưng mà chờ tới lại là người khoác thiếu tướng trang phục Niruha, Hina ngây ngẩn cả người, đặc biệt là nhìn thấy Niruha quân hàm đằng sau, càng là một mặt chấn kinh. Niruha tại sao có ngươi, Hina không tin. Hina giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, đối diện chính là bị Niruha gãy một cái trán. Hina bị đau, vội vàng che cái trán, một mặt tức giận nhìn xem Niruha. Ngươi vì cái gì đánh ta? Hina không cao hứng. Gọi ta trưởng quan, ta thế nhưng là nhiệm vụ lần này dẫn đội người, minh bạch chưa, nữ nhân. Niruha sắc mặt đạm mạc, rất có một bộ cao nhân bộ dáng. Hina vuốt vuốt trán của mình, lòng có bất mãn, cũng không dám phát tiết, chỉ là thấp giọng trầm ngâm, đặt chiêu chính là tốt, vừa ra tới liền lên làm thiếu tướng, Hina hâm mộ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 78, gia tộc đúc, canh thứ 6, gia tộc đúc người bằng nhanh nhất tốc độ rút lui đảo bánh ngọt. Dù sao, Big Mom bị thiên nhãn đánh cho tàn phế, không có cái gì thực lực có thể bảo hộ bọn hắn, tân thế giới, cái gì ngu quỷ xà thần đều có, bọn hắn gia tộc đúc thế nhưng là lớn thịt mỡ, cường hóa huyết thanh ai không muốn muốn, cho nên, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, lặng yên không một tiếng động, không chút nào làm người khác chú ý. Cường hóa huyết thanh, không có ai biết là như thế nào chế ra, cũng không có biết là ai chế ra, chỉ là biết, gia tộc đúc, có thể sản xuất hàng loạt, Niruha đi theo gia tộc đúc lặng yên không một tiếng động, rất nhanh chính là đi tới cứ điểm địa phương. Cứ điểm tại duyên hải địa phương, vô cùng ẩn nấp, về phần tại sao không ai có, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.